Tề Nhạc cả giận quát. Em dám nói anh là heo. Vũ Mâu buột miệng cười nói. Anh còn không phải sao. Vừa rồi trên xe anh đã ăn không biết bao nhiêu đồ ăn. Đây là buổi sáng A, anh đã ăn hết nửa tháng lương thực rồi. May mà em đã chuẩn bị tốt, nếu không thật bị anh ăn hết làm mình chết đói. Tề Nhạc cười ha ha, nói. Đường đường là nữ thần Athena, nữ nhân giàu có nhất Hy Lạp mà dám nói lao công mình ăn hết làm mình chết đói. Anh ăn rất nhiều sao? Anh tại sao không biết nhỉ? Mà cho dù ăn mà nhiều một ít cũng là bình thường. Chẳng lẽ em không có phát hiện, anh vẫn còn ở thời kỳ phát dục sao? Vũ Mâu hướng Tề Nhạc thè lưỡi, nói. Cái gì mà thời kỳ phát dục, xem anh cao lớn thô kệch có mà dấu hiệu tái phát dục thì có. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Nói cho anh biết một chút về biển ạ hệ đi, anh muốn nghe em nói. Vừa nói, hắn ghé vào rào chắn du thuyền tầng 3 nghiêng đầu nhìn Vũ Mâu. Vũ Mâu mỉm cười, nói. Em bổ sung cho anh một số tri thức nhé. Biển ạ hệ gìn là một vùng vịnh nối dài của địa Trung Hải. Nơi đây là cái nôi của văn minh thời kỳ đầu của Cờ Dịt cùng Hy Lạp. Nó nằm giữa Nam Bạ Cạn và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Biển ạ hệ gìn nối liền với biển Mạ Mạ Dạ và biển Đen về phía bắc thông qua eo đặt đạn mẹo lẹt và bột phò. Những hòn đảo nhỏ ở giữa chi chít chít như sao trời. Đường ven biển biển ạ hệ gìn quanh co khúc khuỷu, có vô số vịnh. Bến cảng cùng cảng nhỏ tránh gió. Ngừng, ngừng. Vũ Mâu nói tới chỗ này đã bị Tề Nhạc cắt đứt. Tiểu thư, em đang nói về địa lý, nhưng mà em cảm thấy anh có thể nhớ rõ không? Anh đối với mấy cái không có hứng thú. Anh muốn nghe em nói về những câu chuyện ở nơi này mà không phải giới thiệu địa lý của biển ạ hệ gìn. Vũ Mâu tức giận nói. Chẳng lẽ anh không thể học tập nhiều một chút sao? Chương 729 Hiên Viên Kiếm Phá Tu La Đao, 4. Tề Nhạc cười hát hát nói. Anh học nhiều như vậy làm gì, vợ của anh chính là nữ thần Athena của Hy Lạp, có em biết như vậy đủ rồi. Anh chỉ muốn nghe câu chuyện động lòng người một chút. Vũ Mâu nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm ôn nhu, đi đến bên cạnh Tề Nhạc. Nàng duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra giúp hắn vuốt gọn những sợi tóc bị thổi loạn. Đôi khi, anh thâm trầm giống như một lão gia hỏa. Nhưng đôi khi anh giống như đứa bé. Em thích anh như bây giờ. Mà không phải là một đầu kỳ lân phảng phất cất giấu vô số bí mật. Bàn tay nhỏ bé của Vũ Mâu có chút lạnh buốt, nàng dùng tay vuốt tóc hắn, Tề Nhạc nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng. Cảm giác nội tâm khác thường lập tức trở nên mãnh liệt, nhịn không được có xúc động muốn nàng ôm vào trong ngực. Bất quá cảm giác của Vũ Mâu rất nhạy cảm, vừa nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tề Nhạc. Vội vàng quay người lại chạy tới bên kia du thuyền cười nói. Không nên động ý xấu nha. Tề Nhạc thấy Vũ Mâu chạy, cũng không có đuổi theo mà cười nói. Lao công đối với Lao bà còn có thể có cái ý xấu gì? Anh có tâm tư xấu xa với em chứng minh trong lòng anh có em. Nếu đưa một ngoại nhân không quen biết ra đây mà để cho anh có hứng thú với nàng thì còn lâu mới có khả năng. Vì thế, em nên cao hứng mới đúng. Cái mũi nhỏ đáng yêu của Vũ Mâu nhăn lại. Đáng ghét, đừng có ngụy biện nữa. Được rồi, anh ngoan ngoãn đứng tại đó, em kể chuyện xưa cho anh nghe A nói cái gì bây giờ. Em kể cho anh một câu chuyện về lai lịch biển ạ hệ gìn được không? Tề Nhạc mỉm cười nói. Chỉ cần là em kể chuyện, chuyện gì anh cũng thích nghe, mau kể đi. Vũ Mâu vuốt mái tóc ra sau lưng, nàng dựa vào rào chắn, trong mắt toát ra một tia quang mang suy tư, chậm rãi nói. Tại thời đại viễn cổ có vị quốc vương tên là Minos. Hắn thống trị một hòn đảo Cờ Dịt ở biển Aegean. Nhi tử của Minos bị ở tiệp của ạt đèn âm mưu sát hại. Vì thay nhi tử báo thù, Minos đã khiêu chiến nhân dân ạt đèn, sau đó bị thần trừng phạt. Ạt đèn tràn ngập thiên thai cùng ôn dịch. Người ạt đèn bị Minos khiêu chiến thì hướng Minos cầu hòa. Minos yêu cầu đám người mỗi cách 9 năm đưa 7 đồng nam đồng nữ tới đảo Cờ Dịt. Minos kiến tạo có vô số cung điện và mê cung trên đảo Cờ Dịt. Trong mê cung con đường quanh co, ai đi vào đều đừng nghĩ ra được. Trong sâu mê cung, Minos nuôi một dã thú thân người đầu bò là Minotaur. Athen mỗi lần đưa tới 7 đồng nam đồng nữ đều cung phụng cho dã thú này ăn thịt. Một năm đó, lại cung phụng đồng nam đồng nữ, gia trưởng của đồng nam đồng nữ đều thấp thỏm lo âu. Nhi tử của quốc vương Athen thể sẽ ở chứng kiến mọi người gặp bất hạnh như vậy. Hắn quyết tâm cùng đồng nam đồng nữ cùng lúc xuất phát thể phải giết chết Minotaur. dân chúng ạt đèn trong tiếng khóc bi ai nỉ non tống biệt bảy trẻ nhỏ cùng thể xệ ợt. Thể xệ ợt cùng phụ thân ước định, nếu như giết chết mì nổ tại hỏa, hắn sẽ trở về địa điểm xuất phát trên con thuyền màu trắng thay vì màu đen như lúc đi. Chỉ cần thấy thuyền buồm trắng là ạ hệ gờ ở quốc vương có thể gặp lại nhi tử thể xệ ợt của mình. Thể xệ ợt dẫn đồng nam đồng nữ lên bờ cờ dịp, vẻ tiêu sai anh tuấn của hắn khiến cho con gái của quốc vương là ạ gì ẩn xinh đẹp thông minh chú ý công chúa hướng thể xệ ợt biểu thị tình cảm của mình, cũng vụng trộm gặp gỡ cùng hắn. Khi nàng biết rõ sứ mạng của thể xệ ợt đã đưa cho hắn một thanh ma kiếm cùng một cuộn chỉ, để tránh cho thể xệ ợt bị mì nổ tỏa làm hại. Thể xệ ợt thông minh mà dũng cảm vừa tiến vào mê cung, liền đem sợi chỉ cột vào lối vào của mê cung rồi thả dây ra. Dọc theo thông đạo quanh co phức tạp, hắn đi vào sâu bên trong mê cung. Cuối cùng hắn rốt cuộc tìm được quái vật mì nổ tại hoa. Hắn nắm lấy sừng của mì nổ tại hoa, dùng thanh kiếm của công chúa ạ gì ạt đưa cho giết chết nó. Sau đó, hắn mang theo đồng nam đồng nữ theo tuyến đường đã đánh dấu ra khỏi mê cung. Vì dự phòng mì nổ quốc vương truy kích, đám người đục thủng đáy thuyền của cờ dịt trên bờ biển. Được công chúa ạ gì ạt trợ giúp, họ rốt cục cũng trốn khỏi đảo cờ dịt lên đường về nước. Trải qua mấy ngày đi thuyền, rốt cục đã thấy được tổ quốc cạt đèn. Thê xệ ợt cùng đồng bọn hưng phấn dị thường, vừa ca vừa nhảy múa, nhưng hắn đã quên ước định cùng phụ thân, không có đem buồm màu đen đổi thành màu trắng. Quốc vương ạ hệ gờ ợt đứng ở bờ biển trông mong nhi tử trở về thấy buồm đen, cho rằng nhi tử đã bị mì nổ tỏa ăn thịt. Ông cực kỳ bi thương và nhảy xuống biển tự sát. Vì kỷ niệm quốc vương ạ hệ gờ ợt, vùng biển ông nhảy xuống từ đó về sau có tên là biển ạ hệ gìn. Tề Nhạc im im lặng lặng lắng nghe, thanh âm của Vũ Mâu không nhanh, nhưng rất động lòng người. Húng chi còn có câu chuyện thê mỹ về biển ạ hệ gìn, lòng của hắn lúc này đã trở nên dịu dàng như nước. Chậm rãi đi đến bên người Vũ Mâu, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nói. Vì sao câu chuyện tình yêu luôn nhiều bi kịch như thế? Vũ Mâu thở dài một tiếng, nói. Có lẽ là vì bi kịch lại càng dễ làm cho người ta nhớ rõ. Tề Nhạc bá đạo ôm Vũ Mâu vào trong lòng. Anh không thích bi kịch. Anh chỉ thích hài kịch. Em nói đi, chuyện của chúng ta sau này sẽ là bi kịch hay hài kịch? Nghe Tề Nhạc nói, thân thể mềm mại của Vũ Mâu run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt có chút mê loạn. Em không biết. Tề Nhạc, em thật sự không biết. Nhìn trong ánh mắt của nàng lộ vẻ dãy rủa, Tề Nhạc chậm rãi buông lỏng cánh tay của nàng ra. Thực xin lỗi, anh không phải cố ý muốn mạo phạm em. Vũ Mâu lắc đầu, dịu dàng dựa lưng vào ngực Tề Nhạc nói. Đừng nói chuyện nữa được chứ, để cho chúng ta yên lặng nhìn biển cả trước mặt đi, lắng nghe thanh âm của quốc vương đã chết. Có lẽ, biển ạ hệ gỉn sẽ chúc phúc chúng ta đấy. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, hai tay trung thực ôm hông của Vũ Mâu. Bàn tay to đặt lên vùng bụng chân nhắn của nàng im lặng nhìn biển cả xanh thẳm trước mắt cùng Vũ Mâu. Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên, để cho Vũ Mâu cùng Tề Nhạc đồng thời hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tề Nhạc thậm chí quên mất dùng tinh thần lực đi giả soát chung quanh. Ngay cả có người lên tầng 3 của du thuyền của không biết. Quay đầu lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tề Nhạc quét về phía lối vào tầng 3, chỉ thấy Tắc Tắc bưng một cái khay lớn đứng yên nhìn Tề Nhạc cùng Vũ Mâu. Sắc mặt của nàng rất quái dị, tựa hồ có chút không dám đối mặt với ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tề Nhạc. Nàng lên tiếng. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý quấy rầy các người đâu. Chỉ là đưa đến một ít hoa quả và đồ uống thôi. Nói xong, nàng vội vàng đem khay đem trong tay đặt lên trên mặt bàn, rồi lập tức chạy xuống. Tề Nhạc có chút ảo não nói. Hào khí toàn bộ đã bị nàng ta phá hủy. Vũ Mâu kéo tay Tề Nhạc mỉm cười nói. Được rồi, nàng ta cũng không phải cố ý không biết người nào đó còn có thể uống nước quả nữa không. Tề Nhạc cười nói. Bụng của anh là không đáy, em không biết sao. Chương 730, tình định biển ạ hệ gìn, 1. Vũ Mâu bật cười nói. Cái gì không đáy? Em như thế nào chưa nghe nói qua người có cái bụng không đáy bao giờ? Vừa nói, nàng tiến lên cầm lấy một cái quả táo, vừa muốn đưa vào trong miệng, lại bị Tề Nhạc đoạt mất. Làm gì vậy? Vũ Mâu nhìn Tề Nhạc, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia oán trách, nhưng mà, ánh mắt của nàng lại đang mỉm cười. Tề Nhạc dùng sức cắn một cái, trọn vẹn ăn gần nửa cái quả táo. Em ăn đi, táo ăn ngon đấy. Không muốn anh cắn sao? Được rồi, vậy trả lại cho em. Hắn nhét quả táo cắn dở một cái vào trong tay Vũ Mâu.

mà ánh mắt của Lù Mẹ Ế Sỉ trở nên dị thường lăng lệ ác liệt. Nhất định là hắn, nhất định là hắn mang tiểu thư đi. Nếu không còn có ai có thể ở dưới tình huống chúng ta giám sát không hề báo hiệu đem tiểu thư đi. Yêu hệ Lì Ảt phẫn nộ lên tiếng. Mịt dịt gật nhẹ đầu, nói. Tôi đồng ý giả thuyết của Yêu hệ Lì Ảt, nhất định là Tề Nhạc mang tiểu thư đi. Mẹ Phi Sở Tổ nghi ngờ nói. Nhưng mà tôi nhìn tận mắt Tề Nhạc cùng Cơ Minh Minh tiểu thư cùng nhau lên máy bay A. Tắc Tắc nói. Vậy cũng không chứng minh tiểu thư không đi cùng họ. Tề Nhạc rất cổ quái. Nói không chừng hắn có biện pháp nào có thể đem tiểu thư vụng trộm mang đi. Dù sao, tiểu thư không phải đã cùng hắn đính hôn sao? Chẳng lẽ tiểu thư muốn vứt bỏ chúng ta sao? Yêu hệ Lì Ảt vừa nghe Tắc Tắc nói thì tức xỉ khói, hắn quát lên. Chương 733, Tình Định Biển A Hệ Gìn, 4. Cô câm miệng cho tôi. Tiểu thư làm sao có thể thật sự gả đưa cho người kia? Nhưng mà tiểu thư hiện tại căn bản không có năng lực bảo hộ mình. Một khi rời khỏi ạt đèn sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ Phi Sở Tổ, mau quyết định đi. Hào quang trong mắt mẹ Phi Sở Tổ chấp liên tục, hắn thoáng do dự một chút, quyết định thật nhanh nói. Tốt, đã như vậy thì tôi, Mịt Lục Ồ, Yêu Hệ Lì Ảt, Garcia, Xã Lèm cùng Mịt Dịt 6 người lập tức đáp máy bay chuyến sau tới London đi tìm tiểu thư. Các người những người còn lại lưu tại chỗ này chờ đợi tin tức. Một khi có phát hiện gì, lập tức liên hệ với chúng tôi. Yêu hệ Lì Ảt nói, chúng ta ngồi chuyên cơ của tiểu thư đi London. Nói không chừng còn có thể sớm đám người đó một bước, như vậy thì có thể ngăn cản bọn họ. Ánh mắt của mẹ Phì Sở Tổ sáng lên, nói, ý kiến hay, chúng ta đây lập tức đi thôi. London, thủ đô nước Anh. Bởi vì là thành thị công nghiệp nặng, vì thế còn có mệnh danh là thành phố sương mù, hoàn cảnh xác thực tệ hơn ạt đèn. Khi Tề Nhạc cùng Minh Minh từ sân bay London đi ra, lập tức cảm giác được không sạch sẽ trong không khí, hai người không hẹn mà cùng cau lông mày. Minh Minh nhìn Tề Nhạc nói, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Vì sao nhất định phải tới London? Cái thành phố này cảm giác không thoải mái bằng ạt đèn chút nào. Tề Nhạc mỉm cười nói, tới nơi này đương nhiên là có nguyên nhân đấy. Chẳng lẽ, em không muốn gặp lại Tình Nhi sao? Ánh mắt của Minh Minh sáng lên. Anh là nói Tình Nhi đang ở London sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, lần trước chúng ta ở đại lý, Klinsmann trước khi đi đã từng lặng lẽ nói cho anh biết, tổng bộ gia tộc đám người giờ giả cụ là ở bên trong một tòa lâu đài cổ vùng ngoại thành London. Không biết Tình Nhi hiện tại ra thế nào rồi? Đã có hồng kim nguyên huyết Klinsmann lần trước, nàng hiện tại có lẽ đã là một cường giả. Minh Minh thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, Tình Nhi đã trở thành hấp huyết quỷ. Cái tên Klinsmann này hứa ba. Tề Nhạc mỉm cười, nói, hấp huyết quỷ thì thế nào? Ồ, đám người rõ ràng nhanh như vậy đã đuổi tới. Minh Minh, chúng ta đi mau thôi. Vừa nói, Tề Nhạc lập tức lôi kéo Minh Minh còn đang nghi hoặc rời khỏi sân bay, đón một cái taxi rồi đi vào nội thành London. Cái gì đuổi kịp? Tề Nhạc, anh đang nói cái gì a? Tề Nhạc mỉm cười, nói, đợi tí nữa em sẽ biết, bất quá, em cũng không nên quá giật mình a. Khoảng cách giữa ạt đèn và London không xa bằng nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Tuy rằng đi chuyên cơ rất nhanh nhưng khi 6 người mẹ Phì Sở Tổ tới London vẫn chậm chân hơn Tề Nhạc một bước. Dù sao cất cánh muộn 1 giờ cũng không thể làm họ đuổi kịp. Đến London, Tề Nhạc cùng Minh Minh có thể nói là hai mắt trợn lên. Cũng may Minh Minh là sinh viên ngoại ngữ, trình độ tiếng Anh khá tốt, lúc này mới khiến cho hai người không có xấu mặt. Hai người một mực ngồi trên xe taxi tới trung tâm chợ London mới xuống xe. Anh không phải nói tổng bộ gia tộc giờ dạ cũ là ở vùng ngoại thành London sao? Vậy chúng ta bây giờ đến nội thành làm gì? Minh Minh nghi ngờ nói. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Em không hiểu sao, tuy rằng Klinsmann nói cho anh biết lâu đài cổ tại vùng ngoại thành thành. Bất quá lại không cho anh cụ thể địa chỉ. Em cũng nên để cho anh tìm một cái mới được a. Mà phương pháp xử lý tìm kiếm tự nhiên là tìm một người hấp huyết quỷ tới hỏi. Hấp huyết quỷ đều là ban ngày ẩn nấp, ban đêm mới ra. Hiện tại hiển nhiên còn sớm, chúng ta trước tìm một địa phương đi ăn một chút gì, chờ đến tối lại đi tìm cơ lìn mặn. Minh Minh nói, chúng ta kiếm một khách sạn đi, em muốn tắm rửa. Tề Nhạc lắc đầu nói, không được, những người kia đổi tới, nếu như chúng ta ở khách sạn khẳng định phải đăng ký. Chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị đám người đó tìm tới tận cửa. Lúc này, hai người vừa nói, hắn đã lôi kéo Minh Minh đi vào một con đường trống trải, dùng từ ngữ của Viêm Hoàng thì đây là một con hẻm nhỏ, không có ai đi lại. Đến cùng là người nào đang đuổi theo chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta sợ họ sao? Tê Nhạc nói, sợ cũng không phải sợ, bất quá nếu để cho những người này đuổi theo thì rất phiền toái đấy. Nữ thần của anh, em cũng nên đi ra được rồi. Vừa nói, Tề Nhạc tận lực dùng thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp bố trí lĩnh vực tàng hình đem mình và Minh Minh bao phủ ở bên trong. Dưới loại tình huống này, cho dù là vệ tinh cũng không cách nào chụp được thân ảnh họ. Minh Minh giật mình nhìn soi mói, kỳ lân châu sáng lên, hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh uyển chuyển trống rông xuất hiện trước mặt nàng cùng Tề Nhạc. Chứng kiến người này xuất hiện, Minh Minh không khỏi giật mình bưng kín miệng nhỏ của mình. A, trời ạ! Tề Nhạc, anh dám bắt cóc nữ thần của người ta theo. Vũ Mâu mỉm cười, nói. Xin chào, Minh Minh tiểu thư. Tôi gọi cô là Minh Minh được không? Minh Minh vô ý thức gật nhẹ đầu, nhìn Vũ Mâu, nàng thật sự không thể tin được Tề Nhạc lại có thể lớn mật như thế. Vũ Mâu xuất hiện giải trừ nghi vấn trước đó của nàng, những người đuổi theo không cần hỏi nhất định là tinh tọa thủ hộ giả rồi. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Minh Minh, không nghĩ tới đúng không? Minh Minh nhìn hắn một cái quái dị có chút giấm chua ghen tuông nói. Ở cùng nhau một tháng còn chưa đủ sao? Làm sao anh còn dẫn nàng theo, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu sau khi thương lượng, sáng sớm trước khi đi, nương tựa theo khí tức quen thuộc của hắn đối với Vũ Mâu dùng năng lực của mình chế tạo ra khí tức đó, rồi thu Vũ Mâu bên trong kỳ lân châu của mình, vô thanh vô tức mang nữ thần ạt đệ nạ đi. Bởi vì Vũ Mâu đã mất đi năng lượng của mình, vì thế Tề Nhạc biến hóa nàng thành sóng năng lượng động cũng không rõ ràng, còn có thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp che giấu mới khiến những người tinh tọa thủ hộ giả không cách nào phát giác. Tề Nhạc nói, Vũ Mâu vì cùng thần khí ạt đệ nạ dung hợp tạm thời đem năng lượng của mình đưa vào thần khí của nàng, vì thế, hiện tại nàng giống như một người bình thường. Mà ở trong tinh tọa thủ hộ giả chỉ sợ có người bụng dạ khó lường. Vì sự an toàn của nàng, thế nên anh liền đem nàng mang đi. Chờ thực lực của nàng khôi phục, hết thể thì cũng không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân hợp tác của anh cùng Vũ Mâu. Minh Minh dùng sức méo tay của Tề Nhạc, tự nhiên hảo phóng hướng Vũ Mâu gật nhẹ đầu, nói. Vũ Mâu tỉ tỉ khỏe chứ, thật khó tin tưởng, Tề Nhạc rõ ràng có thể đem cô mang đi. Bất quá, bộ dáng bây giờ của cô không giống như là nữ thần nha. Vũ Mâu nghe xong Minh Minh nói cũng không khỏi cười khổ, bộ dáng bây giờ của nàng xác thực không giống nữ thần. Nguyên bản nàng rất thánh khiết, nhưng mà hiện tại cách ăn mặc này đúng là chưa từng mặc. Từ lần trước Tề Nhạc thấy Tắc Tắc có bộ y phục thiếu vải cực kỳ ấn tượng nên đã tìm cơ hội mua cho Vũ Mâu một bộ. Vũ Mâu đương nhiên là không chịu mặc, nhưng Tề Nhạc nói cho nàng biết, vì che giấu thân phận, nhất định phải che khuất khí chất thánh khiết của nàng, rơi vào đường cùng. Vũ Mâu tranh thủ sửa nó nhưng không ngờ lại biến thành cái dạng này. Chương 734, sát thủ đã đến, treo giải thưởng 100 triệu USD, 1. Quần da dài màu đen, từ đùi xuống dưới hở cả. Bên trên thân mặc một bộ cái áo da màu đỏ, loại da đặc thù này rất mỏng, có tính thông khí tốt. Đôi cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, thân hình hoàn mỹ của nàng cũng lộ rõ. Buổi sáng khi nhìn thấy Vũ Mâu đổi bộ quần áo này, hắn trọn vẹn ngốc trệ 5 phút. Hắn vạn lần không ngờ, Vũ Mâu không chỉ tướng mạo mỹ lệ mà khí chất càng tuyệt hảo, mà ngay cả dáng người cũng vạn người mới có một. Thân hình của nàng không nóng bỏng như Nguyệt, cũng không có mị hoặc như Tắc Tắc, mỗi một chỗ đều là tỷ lệ hoàn mỹ tiêu chuẩn vô cùng. Hai chân thon dài rất tròn thẳng tắp, đường cong cực kỳ nhu hòa, vòng eo mảnh khảnh cơ hồ một tay có thể nắm giữ. Bờ mông rất tròn mặc dù cũng không lớn nhưng rất vừa tay làm Tề Nhạc nuốt nước miếng không ít. Mái tóc màu tím được vén lên, mũ lưỡi chai màu đen trên đỉnh đầu che lại, màu sắc của tóc cũng bị Tề Nhạc cố ý nhuộm thành màu đỏ sậm, nếu như không phải nhìn chính diện hoặc là quen thuộc trên người Vũ Mâu thì tuyệt đối không nhận ra nữ lang gợi cảm xinh đẹp này là người thừa kế của nữ thần ạt đệ nạ. Nhìn Vũ Mâu, ngay cả Minh Minh đều có chút muốn huýt gió, trêu ghẹo, chứ đừng nói là Tề Nhạc, so với Vũ Mâu tuy rằng mỹ mạo của Minh Minh cũng không tầm thường. Tương đối còn trẻ trung hơn vài phần. Vũ Mâu lấy tay kéo vành nón xuống nói. Đừng nói là em, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình nữa. Y phục này có hơi bó sắt làm chị cảm giác không thoải mái.

nhưng mà anh cũng không nên xem thường giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội. Hai tổ chức này trong mấy ngàn năm qua thủy chung không ngừng tranh đấu. Vì thế, phương diện thực lực lúc chiến đấu đều vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải bởi vì chế ước lẫn nhau thì xúc giác của giáo đình chỉ sợ sớm đã kéo dài đến nước Cộng hòa Viêm Hoàng các anh. Trong lòng của Tề Nhạc thất kinh, nếu như theo lời của Vũ Mâu nói thì thực lực giáo đình thậm chí cùng mình và Vũ Mâu không hơn kém lắm. Nếu là như vậy, thực lực của giáo đình quá kinh khủng. Vũ Mâu nói, anh không cần quá mức khẩn trương. Thực lực của giáo đình tuy rằng cường đại, nhưng mà tối cường giả của họ dù sao cũng phân bố ở những quốc gia khác nhau. Thực lực rất khó ngưng tụ cùng một chỗ. Đại thiên sứ xác thực rất mạnh, nhưng mà em chỉ đánh giá với thực lực khi chúng ta không sử dụng thần khí. Dùng hiên viên kiếm của anh có lẽ có thể chống lại giáo hoàng, chỉ là giáo hoàng còn có thủ đoạn rất cường đại, vì thế phương diện thực lực có lẽ vẫn mạnh hơn anh. Về phần em thì chỉ khi đem ba thần khí hoàn toàn dung hợp mới có thể chống lại hắn. Em nghĩ thực lực của anh còn có không gian tăng lên rất lớn. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, vậy Hắc Ám Quốc hội thì sao? Đám người họ tuy rằng một mực bị giáo đình áp chế, nhưng chắc họ cũng sẽ không kém quá nhiều a. Vũ Mâu nói, Hắc Ám Quốc hội rất thần bí. Em cũng chỉ là biết rất ít, bên trong Hắc Ám Quốc hội là do rất nhiều đại gia tộc tạo thành. Anh đã thấy Cơ Linsman chính là một trong 13 nghị viên trong Hắc Ám Quốc hội. Địa vị của hắn bên trong Hắc Ám Quốc hội rất cao. Nhưng kỳ thật thực lực của hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Là bởi vì hắn có khả năng trở thành huyết tộc đỉnh phong huyết hoàng nhất, mới có thể ngồi đến vị trí bây giờ. Mà cường đại nhất trong Hắc Ám Quốc hội là cường giả chủ tịch quốc hội cùng bổn tộc Hắc Ám của hắn, thực lực Hắc Ám cực kỳ cường đại. Còn nhớ rõ em đã nói với anh tai nạn không? Nếu như tai nạn hàng lâm dễ dàng đạt được lợi ích chỉ sợ sẽ là Hắc Ám Quốc hội, khi đó thực lực Hắc Ám Quốc hội chắc chắn đại tăng, giáo đình chỉ sợ rất khó chống lại bọn họ. Vì thế em mới muốn cùng Sinh Tiếu thủ hộ thần hợp tác. Lần này nếu như có thể, tốt nhất anh nên duy trì mối quan hệ với giáo đình. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, điều này không có khả năng. Lúc trước giáo đình lưu lại cho anh quá nhiều ấn tượng không tốt, chuyện này để sau hay nói. Đúng lúc này một cha sứ hướng ba người đi tới, trong tay ôm một quyển thánh kinh. Nhìn bề ngoài có vài phần khí tức thần thánh. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào trên người Minh Minh. Khi con mắt đục ngầu nhìn Minh Minh, tinh thần lực Tề Nhạc lập tức cảm giác được thân thể người này rõ ràng nổi lên phản ứng. Vị tiên sinh cùng hai vị tiểu thư này, xin hỏi các người là tín đồ sao? Hắn tuy rằng đồng thời hướng ba người nói chuyện, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào trên gương mặt xinh đẹp của Minh Minh. Tề Nhạc nhíu mày, tên cha xứ này thoạt nhìn quả thực chính là sói đội lốt cựu A. Nếu như không phải tinh thần lực của mình đối với khí tức con người cực kỳ linh mẫn thì thật đúng là bị hắn đã lừa gạt rồi. Chúng tôi không phải tín đồ. Chỉ là đến giáo đường tham quan chốc lát xem có khả năng trở thành tín đồ hay không. Tề Nhạc nói. Trong mắt cha xứ toát ra một tia quang mang thương cảm. Hải tử đáng thương. Giáo chủ sẽ chỉ dẫn các con theo con đường chính xác nhất. Đã như vậy, mời ba vị đi theo cha, vị tiểu thư này không bằng cô đi trước. Cha nghĩ giáo chủ đại nhân sẽ rất vinh hạnh tẩy lễ cho một người phương Đông. Nhìn ánh mắt của cha xứ, ngay cả Minh Minh cũng cảm giác ra một ít điều khác thường, nàng lạnh nhạt nói. Không cần, cảm ơn hảo ý của ngài. Chúng tôi chỉ tới tham quan thôi. Cha xứ vừa định nói thêm gì nữa, đột nhiên thủy tinh giáo đường nổ tung, ngay sau đó một quả lựu đạn khói ném vào bên trong giáo đường. Sương mù lập tức tràn ngập, dẫn tới người chung quanh ho khan một hồi. Sương mù xuất hiện cũng làm cho các tín đồ trong giáo đường cả kinh hoàng lên, trong lúc nhất thời tràng diện lập tức trở nên ầm ĩ rất nhiều. Cha xứ có chút phẫn nộ hét lớn. Đây là khinh nhờn thượng đế, đến tột cùng là ai? Vừa nói, hắn cũng chẳng quan tâm ba người Tề Nhạc nói cái gì, trực tiếp hướng bên ngoài giáo đường đi đến. Tề Nhạc có chút kinh ngạc liếc hai nàng, không thể nào thật sự có người dám đến giáo đường tập kích ba người sao. Lá gan cũng quá lớn đó, phải biết rằng, ở bên trong thế giới phương Tây địa vị của giáo đình tuyệt đối là hết sức quan trọng. Hai mắt Tề Nhạc hiện lên một đạo quang mang màu bạc, tinh thần lực chấn động rất nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Bất quá làm hắn kinh ngạc là tinh thần lực cũng không phát hiện bất luận khí tức sát khí nào, bên ngoài vẫn còn xử lý xe taxi bạo tạc nổ tung. Lúc này, sương mù trong giáo đường trở nên càng ngày càng mạnh, đây không phải là sương mù mà là khói của lựu hơi cay. Ở bên trong một hồi tiếng ho khan mãnh liệt, các tín đồ rất nhanh hướng ra phía ngoài. Trong lòng của Tề Nhạc khẽ động, nói: "Xem ra, đây là muốn bức chúng ta đi ra ngoài. Tốt, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi." Chương 737, sát thủ đã đến, treo giải thưởng 100 triệu USD, 4. Quang mang màu đỏ sậm của kỳ lân ẩn sáng lên một cái, đã bị khí tức năng lượng của kỳ lân ẩn ảnh hưởng. Thập tự giá cực lớn trong giáo đường cũng đồng thời phóng xuất ra một tia bạch sắc quang mang. Mà lúc này, thân ảnh ba người Tề Nhạc đã lặng lẽ biến mất, đúng ra là tàng hình. Ba người chen chúc trong đám người ra giáo đường, Tề Nhạc liếc mắt liền thấy tên cha xứ đang cùng cảnh sát Luân Đôn trao đổi cái gì. Tinh thần lực khuếch tán, thanh âm song phương trao đổi lập tức rơi vào trong tai hắn. Nghe được đám người chuyện với nhau, sắc mặt Tề Nhạc không khỏi biến đổi, cũng đã biết được lựu đạn hơi cay là do đâu. Không ngờ lựu đạn hơi cay lại là do những cảnh sát kia bắn lầm vào giáo đường. Nhưng mà thật là bắn lầm sao? Có trùng hợp như vậy? Sát thủ quả nhiên là thần thông quảng đại a. Ngay cả cảnh sát đều có thể lợi dụng. Lúc này đây trong lòng của Tề Nhạc có chút hưng phấn, hắn biết rõ, trước mắt một sát thủ chưa lộ diện này tuyệt đối là một gã cường giả. Từ chuyện hắn có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình không bị tinh thần lực phát giác, còn có thể lợi dụng cảnh sát phóng lựu hơi cay đến xem có thể biết thực lực của hắn không tồi. Kỳ thật đám người Tề Nhạc cũng không biết. Bởi vì nhiệm vụ này là do nhiều người nhận lấy, vì thế, bọn sát thủ vô cùng thống khổ. Vì có thể vượt lên trước hoàn thành nhiệm vụ, đám người không thể không mạo hiểm dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được ba người Tề Nhạc để xuất thủ tránh bị đồng nghiệp vượt lên trước. Vì thế, Tề Nhạc mới có thể trong thời gian ngắn gặp nhiều sát thủ như vậy. Làm thế nào mới có thể đem tên sát thủ kia lộ mặt đây nhỉ? Có người như vậy từ một nơi bí mật gần đó, thủy chung là một loại uy hiếp. Thân thể Vũ Mâu hiện tại rất yếu ớt, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội. Vạn nhất thành công thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Tề Nhạc đột nhiên nhớ tới một biện pháp tốt đến giải quyết vấn đề trước mắt. Cùng Vũ Mâu, Minh Minh thương lượng một chút, lặng lẽ đem hai thiếu nữ thu nhập vào trong kỳ lân châu, ngay sau đó hắn lại lặng lẽ quay trở về trong giáo đường. Khi Tề Nhạc lại từ trong giáo đường đi ra, bên người đồng dạng mang theo Minh Minh cùng Vũ Mâu. Động tác của hắn rất thản nhiên, tựa hồ cũng không ý thức được nguy hiểm ở chung quanh. Rất nhanh Tề Nhạc chạy tới bên ngoài, đúng lúc này, người chung quanh đột nhiên trở nên chen chúc, xe cứu hỏa từ đường đi chen lấn qua. Bởi vì đám người chen chúc, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc có thân thể. Đột nhiên Tề Nhạc cảm giác được một cỗ năng lượng lợi hại đâm vào cổ mình. Thông minh, sát thủ này thật thông minh. Xem ra, người này rất rõ ràng, muốn giết Vũ Mâu. Nhất định phải giải quyết mình mới được. Đối thủ thông minh như vậy quả thật không tệ, đáng tiếc, hắn gặp phải Tề Nhạc. Đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, Tề Nhạc nhìn phương hướng công kích lại chỉ có thấy được đám người rối loạn. Chung quanh vẫn chen chúc không ngừng gạt Vũ Mâu cùng Minh Minh đi ra xa. Rất nhanh đã bị bao phủ trong dòng người. Mà lúc này bởi vì xe cứu hỏa xuất hiện khiến cho tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia quang mang kỳ dị cũng không có đi tìm kiếm Vũ Mâu cùng Minh Minh, mà lặng lẽ biến mất trong đám người. Một chiếc Mercedes-Benz vận tải không chút thu hút chạy trên đường cao tốc vùng ngoại thành London, trên ghế lái. Một gã trung niên nhân hơn 40 tuổi nhìn bề ngoài rất bình thường đang lái xe. Nhưng mà cặp mắt hắn không ngừng đảo loạn, quang hoa không ngừng lóe ra trong mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này một thanh âm lười biếng đột nhiên không hề báo hiệu vang lên bên trong khoang lái. Có phải cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ quá dễ dàng hay không? Tiếng phanh xe chói tai vang lên, sắc mặt của tài xế lập tức đại biến, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến trên ghế lái phụ rõ ràng có thêm một người. Vô ý thức, tay của hắn ấn lên chỗ ngồi ghế lái của mình, lập tức ánh lửa lóe lên, thanh âm bang bang điếc tai xuất hiện, chí ít có 10 viên đạn đồng thời hướng người kia bắn tới. Quang mang lặng yên sáng lên, 10 viên đạn ngừng lại cách thân thể Tề Nhạc một tấc. Tề Nhạc đùa giỡn nói tiếp: "Như thế nào, anh muốn hủy hoại y phục của tôi sao? Vậy anh không thể làm được rồi, loại quần áo này của tôi không mua được ở London đâu." Xe vận tải đứng lại trên đường cao tốc. Ánh mắt lái xe lạnh như băng toát ra một tia quang mang tàn nhẫn. Sau một khắc một đạo hắc sắc chảo ảnh đã đến mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn động thủ rồi hả? Vậy thì tới đi." Nắm tay phải hoành ra chộp tới chảo ảnh của đối phương. Chảo ảnh màu đen đột nhiên biến đổi, công kích với sức bật cực kỳ kinh người tại trong khoảnh khắc cải biến phương hướng, trong hàn quang xuất hiện trảo ảnh, lưới dao sắc bén đã vượt qua nắm đấm của Tề Nhạc trực tiếp hướng cổ của hắn. Hàn quang trên không trung chớp liên tục, lại lập tức cải biến 5 lần phương hướng, động tác hư ảo đủ để khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đinh! Ngón tay Tề Nhạc phảng phất đã chờ sẵn nơi đó, nương tựa theo phán đoán của tinh thần lực, hắn làm sao có thể cho đối phương cơ hội. Tay phải vung tới một quyền, lúc này đây tốc độ của hắn không phải là mắt thường có khả năng nhìn thấy. Thanh âm xương cốt bể nát vang lên, cánh tay phải của lái xe đã hoàn toàn biến thành bột mịn, một quyền này của Tề Nhạc quanh kích bờ vai của hắn. Bất quá, người này lái xe hiển nhiên không phải người bình thường, trọng thương như thế hắn thậm chí ngay cả hừ một tiếng đều không có, thân thể nhanh lùi lại từ cửa sổ xe trực tiếp nhảy ra ngoài, thân thể vô cùng linh xảo lên nóc cabin. Ngay sau đó, hắn không dừng lại, đối mặt với Tề Nhạc trong lòng hắn không xuất hiện một tia may mắn, hắn phóng như thiểm điện vào rừng cây bên trong. Thì ra lúc Tề Nhạc trở lại giáo đường, bên cạnh hắn không phải là Minh Minh cùng Vũ Mâu mà là ảo giác thật thể từ năng lực màu sắc tự vệ của Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki giới pháp. Năng lực này là hắn học được sau khi đi qua Côn Lôn ảo cảnh. Từ khi đó bắt đầu, đối với Thiên Ki Bách Biến Tuyển Ki giới pháp, hắn không chỉ có lĩnh ngộ huyền bí của phụ thân Văn Đình lưu lại, mà ở trong đó rót vào những tri thức thuộc về mình. Như vậy khiến cho lĩnh vực đặc thù này phát triển phương hướng càng ngày càng thành thục. Chạy! Anh muốn chạy đi đâu? Thanh âm lười biếng như là ác mộng lần nữa vang lên, thân thể của Tề Nhạc một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều, lần này vị trí xuất hiện là phía trước đường chạy trốn của tên tài xế kia. Thân thủ tài xế xác thực rất mẫn tiệp, tại trong rừng cây như là viên hầu nhưng mà thân thủ kiệt xuất đến mấy liệu có thể so sánh với Thuấn Di sao? Thở hào hển, tài xế lái xe đã biến thành màu đỏ như máu. Tránh ra! Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng. Nói. Chương 738, lâu đài cổ của giờ dạ cụ lạ, 1. Như thế nào, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi hả? Để cho tôi đoán xem. Địa vị của anh trong giới sát thủ nhất định không thấp tha tôi nghĩ, nhiệm vụ giết vợ của tôi có lẽ mới xuất hiện không lâu. Anh có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được chúng tôi, lại an bài như thế không chê vào đâu được, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Chỉ có điều. Anh không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ mà thôi. Tôi nói đúng chứ? Thật sự không có ý tứ, kế hoạch nguyên bản an bài tốt của anh mất đi hiệu lực. Không biết hiện tại giá trị trên thị trường của Vũ Mâu nhà tôi là bao nhiêu đâu này? Anh có thể nói cho tôi biết hay không? À, Tề Nhạc cũng không phóng xuất ra khí tức chứa năng lượng quá mạnh mẽ, nhưng mà vô hình chung vẫn mang lại cho tài xế một cỗ áp lực quá lớn. Trong cỗ áp lực này, gã liền bạo phát. Tiếng vật bị xé rách nghe có chút quái dị, quần áo khắp người đều hoàn toàn bị nghiền nát, cơ bắp nhanh chóng bành trướng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, lông đen rậm rạp cũng đồng thời xuất hiện. Tề Nhạc cũng không nhân cơ hội này phát động công kích, bởi vì hắn nhìn thấy đôi cánh xuất hiện trên lưng gã lái xe, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói. Thật sự là lục tung bốn biển mà không thấy, tự nhiên lại chui tới cửa, vừa hay, đỡ công ta đi tìm. Vãng ải! Hóa ra lại là một con ma cà rồng, lại còn là một con ma cà rồng có thể xuất hiện vào ban ngày, cấp bậc của nó tuyệt đối không phải là thấp. Tề Nhạc tuyệt đối không tin tên này không biết vị trí của tòa thành thuộc gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ. Tên lái xe sau khi biến thân, khí tức rõ ràng là không giống với lúc trước, hai mắt đỏ như máu trừng lên nhìn Tề Nhạc, bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên tới trạng thái cao nhất, đôi cánh sau lưng rung lên. Thân thể cường tráng chợt đánh về phía Tề Nhạc, một tầng khí lưu như bóng đêm trong khoảng khắc tràn ngập bên trên khoảng không phía trên Tề Nhạc cũng chính gã. Dù sao, hành động vào ban ngày đối với ma cà rồng mà nói, thực lực vẫn là bị hạn chế rất nhiều. Mi chắc hẳn phải là một hầu tức đi. Tề Nhạc vừa nhẹ nhàng lui người về phía sau, vừa thản nhiên nói. Tên lái xe thấy Tề Nhạc sau khi chứng kiến bộ dạng biến hóa của mình cũng không có chút kinh ngạc nào. Lại còn lập tức nói ra cấp bậc của mình, trong lòng hắn càng thêm giật mình, mà trong khi hoảng sợ, công kích giống như cuồng phong bạo vũ cũng nhanh chóng đánh về phía Tề Nhạc. Người nhẹ nhàng bay lên, Tề Nhạc lơ lửng giữa không trung, tay phải vắt treo sau lưng, tay trái đặt lên vị trí ngực, kỳ lân kính không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, di động trong lòng bàn tay như mộng như ảo, bảo vệ thật cẩn thận thân thể của mình. Quang mang lóe ra, khí kình bành trướng đánh tạt cả cây cối xung quanh. Trong lúc nhất thời cành lá rậm rạp lập tức liền bị khối hắc ám ăn mòn. Tề Nhạc nhíu anh, nói. hủy hoại môi trường thế là không tốt nha, nếu ngươi đã hủy hoại chúng, thế để chúng tự báo thù vậy. Không đợi tên lái xe đó kịp phản ứng, thân thể Tề Nhạc lại một lần nữa biến mất. Lần này, nỗi sợ hãi trong lòng gã vảm kia đã bị kéo lên tới đỉnh điểm, tên người phương Đông này đến tột cùng là ai? Vì sao hắn thậm chí lại có năng lực cường đại như thế, đối mặt với công kích của mình, hắn chỉ cần nhàn nhã như bỡn mà có thể ứng phó được. Tên lái xe này cũng không phải là kẻ đần độn, trong số sát thủ toàn thế giới, gã tuyệt đối là nằm trong số 20 người đứng đầu, trong lòng lập tức đưa ra phán đoán chính xác, đôi cánh sau lưng chật vỗ, cũng không sợ việc bay lên không trung sẽ bị ánh mặt trời ảnh hưởng, dùng tốc độ nhanh nhất trong khả năng bay lên không trung. Năng lực phi hành của ma cà rồng vẫn là vô cùng mạnh, lại là sinh vật hắc ám dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng đáng tiếc, lần này hắn gặp phải Tề Nhạc, khi gã triển khai đôi cánh rơi sau lưng bay lên không trung không chú ý, đột nhiên, cây cối xung quanh chợt động. Bầu trời vốn đầy mây đen lại dày thêm một tầng, mà lần này chính là do cành lá cây tạo thành. Không biết từ lúc nào, tất cả đại thụ trong cánh rừng cây này đều đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh. Mà cánh lá đạo hình thành một cái lồng vô cùng to lớn vây hãm lấy gã. Không. Tiếng giống gầm đầy tức giận, tên lái xe mãnh liệt vung ra hai bàn tay, 10 đạo khí lưu màu đen ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, cào xé vào đám cành lá bên trên. Nhưng mà, cành lá bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước, trên nhánh cây tỏa ra khí tức nhàn nhạt màu rám nắng. Mà lá cây càng giống như phỉ thúy, gần như sắp chảy ra chất lỏng gì đó. 10 đạo năng lượng đen tối cùng không sinh ra hiệu quả mang tính ăn mòn, chỉ là khiến cho cành lá trên không càng cao lên mấy mét. Nhưng ngay sau đó, đám cành lá kia cũng đã bắn ngược xuống, trong đám cành lá sinh trưởng nhanh chóng, những cái cành cũng to bằng cánh tay, vô số lá cây xanh biếc khiến cho không gian xung quanh dần dần trở nên hắc ám, che khuất ánh sáng mặt trời. Cũng nên kết thúc rồi chứ? Tiếng nói của Tề Nhạc không hề báo trước truyền vào tai tên lái xe, tinh thần lực rung động lắc lư thật lớn, làm cho gã ma cà rồng suýt nữa không thể khống chế được thân thể của mình. Ngay sau đó vô số cành lá cuộn hết lên, đúng vào lúc gã đang cố gắng buộc phát năng lượng của mình không chú ý, một cỗ tinh thần lực cường hoành lập tức truyền vào trong thân thể từ đám cành lá. Gã chỉ cảm thấy trong đầu hôn mê một hồi, vậy mà không có cách nào ngưng tụ năng lượng hắc ám của mình, cả người lập tức bị đám cành lá xung quanh kia cuốn thành một cái bánh trưng. Cái bánh trưng đó rơi xuống đất, Tề Nhạc vừa hay đứng trước mặt nó. Nhìn thành quả chiến đấu của bản thân, Tề Nhạc không khỏi hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, lầu bầu nói. Cũng không tệ lắm, xem ra, lực khống chế của mình với thực vật xác thực có thể dùng để thực chiến rồi. Ánh sáng chói màu xanh lục lóe lên, đám la quấn quanh cái bánh trưng tản ra một chút, hé ra cái đầu của tên lái xe, nhìn bộ dạng tái nhợt, lại nhe ra mấy cái răng nanh của gã, Tề Nhạc ngồi xổm người xuống, nói. Trả lời tôi mấy câu, tôi có thể cân nhắc thả cho anh đi. Tên lái xe chửi thề một câu bằng tiếng Anh, đây cũng không phải là câu Tề Nhạc có thể nghe hiểu được. Nhướng anh, Tề Nhạc phóng ra Minh Minh và Vũ Mâu từ trong Kỳ Lân Châu. Minh Minh, thằng này nói cái gì? Minh Minh cười nói. Giải thích đơn giản, hắn đang nói, đánh chết cũng không nói. Tề Nhạc chợt cười nói. Như vậy sao? Vậy được rồi, em nói cho hắn biết, anh sẽ không đưa hắn tới giáo đình, vì anh rất ghét người của giáo đình. Nhưng mà, anh cũng không ngại thay thế giáo đình chấp pháp. Vừa nói xong, Tề Nhạc liền duỗi tay phải của mình ra, lập tức, một đốm lửa cháy đỏ mãnh liệt bỗng nhiên bùng ra, mà nhiệt độ không ngừng tăng lên, cỗ Kỳ Lân chân hỏa này trong nháy mắt đã biến thành màu xanh sẫm, nhìn giống như u linh đang thiêu đốt. Chương 739, Lâu đài cổ của Giờ Dạ Cụ Lạ, 2. Minh Minh phiên dịch lại lời nói của Tề Nhạc. Nỗi sợ hãi trong mắt tên lái xe kia càng nhiều hơn, ánh mắt gã không hề chớp nhìn về ngọn lửa đang cháy trong tay Tề Nhạc, chật vật không nói được câu nào. Minh Minh nói với Tề Nhạc. Gã nói, sao anh có thể đảm bảo không giết gã? Tề Nhạc nói. Rất đơn giản, em nói cho gã biết, anh là bạn của Cơ Linh Mẩn, lần này tới tìm Cơ Linh Mẩn, chỉ cần gã nói cho anh biết vị trí của lâu đài gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ, anh liền mang gã cùng đi theo, tới khi đó. Tự nhiên anh sẽ thả hắn. Minh Minh phiên dịch lại theo ý Tề Nhạc, tên ma cà rồng kia vẫn có vẻ tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên cũng không thể nào tin được Tề Nhạc. Ánh sáng lạnh trong mắt Tề Nhạc lóe lên. Tôi chẳng có thời gian dùng rằng với anh đâu, tôi nghĩ, số lượng vàng ở London cũng chẳng ít, anh không nói, tôi đi tìm người khác hỏi cũng được, tôi chẳng có nhiều kiên nhẫn thế, cho dù là tôi lừa anh thì sao chứ? Nếu ngay bây giờ anh không nói, tôi cho anh chọn đời không được siêu sinh luôn. Lúc này, tên lái xe nghe được Minh Minh phiên dịch lại, rõ ràng lộ vẻ khuất phục, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hợp tác. Tề Nhạc tức giận. Thật sự là đồ đê tiện, nói năng hẳn hoi không nghe, còn đợi người ta uy hiếp mới chịu nghe. Ngọn lửa trong tay vụt tắt, hỏi. Nói cho tôi biết tên anh. Siva. Minh Minh phiên dịch lại câu trả lời của tên vàng ải. Đám ma cà rồng các anh không phải là luôn cho rằng huyết thống của mình rất cao quý sao? Sao lại đi làm sát thủ? Tề Nhạc hỏi. Siva nói. Vàng chúng tôi cũng chia ra rất nhiều gia tộc. Phương thức mưu sinh của mỗi gia tộc đều khác nhau. Tôi thuộc một gia tộc nọ mạn khá nhỏ bé. Nguồn kinh tế của gia tộc chúng tôi chủ yếu phải dựa vào việc đi ám sát. Cũng chỉ có như vậy mới có thể duy trì được những nhu cầu của gia tộc. Tề Nhạc nói. Được rồi. Những chuyện khác tôi cũng chả có hứng thú biết, anh yên tâm, tôi sẽ giữ lời. Giờ thì dẫn tôi tới chỗ lâu đài cổ của Cơ Linsman đi, đừng có bày trò, nếu không, tôi cũng chẳng ngại giết anh, giống như giết một con kiến. Tên lái xe lại một lần nữa đánh xe đi, kẻ cầm lái vẫn là Siva, chỉ có điều lần này gã chật vật hơn rất nhiều, một bộ dạng sợ hãi, lái xe đi về phía ngoại ô London. Tề Nhạc cũng chẳng sợ gã làm cái gì. Hắn đã dùng vân lực phong bế năng lượng hắc ám của Siva, đồng thời cũng dùng vân lực của mình hình thành một tầng phòng hộ bên ngoài thân thể gã, chống sự lại sự xâm nhập của ánh mặt trời. Nếu như gã dám lật lọng, Tề Nhạc chỉ cần đơn giản gỡ bỏ tầng phòng hộ này, như vậy một khắc sau là thân thể của Siva đã bị ánh mặt trời cắn nuốt rồi. Cân nhắc lại an toàn được mất, Tề Nhạc cũng không để cho Vũ Mâu cùng Minh Minh ngồi vào thùng xe đằng sau, mà lại đưa các cô vào trong Kỳ Lân Châu. Như vậy hắn cũng không cần phải phân tâm nữa. Nói chuyện với Siva, Tề Nhạc cũng đã biết con số 100 triệu đô la Mỹ này còn là do người khác ủy thác, chính Siva cũng không biết. Loại hình ám sát này là thông qua thế giới dưới lòng đất truyền tin tức lại, chắc là sẽ không thể nói ra thân phận của cố chủ. Đây cũng là một quy tắc ngầm của giới sát thủ phương Tây. Siva nói cho Tề Nhạc, hiện tại có rất nhiều người nhận nhiệm vụ này, đến từ khắp nơi trên thế giới. 10 sát thủ hàng đầu thế giới đều đã tới London, chỉ là hiện tại tạm thời đã mất đi tung tích của đám Tề Nhạc, cho nên bọn hắn mới tạm thời an toàn. London là một thành phố rất lớn, vùng ngoại ô của nó cũng rộng bao la, cho tới khi Siva lái xe đưa Tề Nhạc tới một mảnh gò núi vùng ngoại ô, mặt trời đã dần dần lặn xuống chân trời. Chính là ở chỗ này, Tề Nhạc thấy Siva dừng xe liền hỏi, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực của mình truyền suy nghĩ của hắn vào trong đầu Siva. Cho nên, Tề Nhạc dù không hiểu được lời nói của Siva, nhưng gã lại có thể hiểu rõ được rõ ràng ý của Tề Nhạc. Nhẹ gật đầu, Siva ý bảo đã tới đích. Tề Nhạc nháy mắt với hắn, hai người lần lượt bước xuống từ hàng ghế trên của xe, nhìn cánh rừng trước mặt, Tề Nhạc không khỏi nhíu mày, ở đây thì làm gì có lâu đài cổ, rõ ràng chính là một mảnh rừng nhỏ ở ngoại ô London, cây xanh râm mát, không khí cũng khá trong lành. Siva gật đầu với Tề Nhạc ý bảo đúng là tại đây, vì không thể nghe hiểu được, Tề Nhạc không thể không triệu hoán Minh Minh đi ra. Sau khi nghe thấy Siva giải thích, hắn mới biết được, hóa ra, tòa thành của gia tộc Dở Dạ Cụ là được bao phủ ở một khu vực đặc thù, không thể nhìn thấy được, chỉ có nhìn vào trong khu vực đặc thù này mới có thể thật sự nhìn thấy tòa thành Dở Dạ Cụ lạ. Gia tộc Dở Dạ Cụ là gia tộc vàng ải thuần huyết, cũng là gia tộc cổ xưa nhất. Có được quyền lực trong toàn bộ hội nghị hắc ám mà các gia tộc khác khó có được. Mà vị trí tòa lâu đài của gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ này là nơi quan trọng nhất ở London, còn khu vực đặc thù này hình thành ra sao thì chính Siva cũng không biết, bởi vì hắn không phải là người của gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ, đương nhiên không biết phải làm thế nào mới có thể tiến vào trong khu vực đó. Gã hỏi anh, bây giờ có thể thả gã đi rồi hay chưa? Minh Minh nói với Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, thả hắn đi. Đây không phải là rõ ràng nói cho đám sát thủ kia chúng ta đang ở đâu hay sao? Tên này vẫn không thể đi cho đi, Cơ Linsman không phải là thân vương huyết tộc hay sao, cũng là tộc trưởng của cả huyết tộc, liền giao cho hắn xử lý là được rồi. Vừa nói, tay phải Tề Nhạc vung lên, một cỗ phong vân lực mang theo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt rơi xuống trên người Siva, một tiếng kêu đau đớn, gã liền hôn mê nằm trên mặt đất. Nhìn rừng cây xung quanh, Tề Nhạc thoáng suy nghĩ một chút,

để bảo vệ an toàn cho cô ấy, tôi để cho cô ấy trốn đi trước rồi. Thật ra mà nói, trong cố lâu đài hào khí tuy rằng không tốt lắm, nhưng kiến trúc của nó lại mang nét đẹp cổ điển, khiến cho kẻ không hiểu nghệ thuật như Tề Nhạc cũng cảm thấy rất đáng để thưởng thức. Trong mắt Cớ Linh Sman hàn quang lóe lên, nói: Tề, chỉ sợ lần này anh gặp không ít phiền toái, 100 triệu đô la Mỹ, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, chỉ sợ đã có rất nhiều sát thủ tập trung ở thành phố London. Tin tức này tôi cũng đã nghe nói rồi, thậm chí cũng đã từng phái người đi dò xét tin tức, nhưng mà, với thực lực của anh, đáng ra không cần phải e ngại đám sát thủ này mới đúng chứ. Tề Nhạc nói: Tôi nói thẳng ra nhé, lần này tới tìm anh đương nhiên là không phải tránh bị truy sát hay gì, sát thủ cho dù có nhiều gấp đôi đi nữa thì cũng chẳng sao, bọn chúng làm sao có thể tìm được tung tích của tôi. Tôi tới tìm anh chủ yếu là vì một lý do, tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Cơ Linsman sững sờ nói: Giao dịch? Giao dịch gì chứ? Tuy gã là người trong hội nghị hắc ám, nhưng lần trước lúc ở đại lý gặp nạn, may là có Tề Nhạc, nếu không gã đã chết lâu rồi. Cho nên, lần này đột nhiên nhìn thấy Tề Nhạc, gã tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Gã thuộc về thế giới hắc ám cũng không có nghĩa là hắn không biết ơn người khác. Tề Nhạc nhìn gã thật sâu, nói: Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, nói cho tôi biết một chút tin tức, tôi sẽ dùng thứ gì đó để trao đổi. Cơ Linsman có chút bất mãn nói: Tề, ý anh đây là như thế nào? Chẳng lẽ anh không coi tôi là bạn bè hay sao? Tề Nhạc sững sờ, nói: Sao lại như vậy? Nếu như không coi anh là bạn bè, lúc trước tôi cũng đã không giúp anh rồi. Cơ Linsman hừ một tiếng, nói: Anh đã coi tôi là bạn bè, vậy thì vì sao lại còn nói giao dịch với trao đổi với tôi chứ? Tính mạng của tôi cũng là do anh cứu, chỉ cần tôi có thể giúp được việc gì, còn cần anh phải dùng thứ đồ đạc gì đó để trao đổi hay sao? Tuy rằng từ góc độ của anh, tôi là người thuộc hội hắc ám, nhưng người thuộc hội hắc ám chúng tôi cũng không dối trá như đám người giáo đình. Có phải anh muốn mượn chỗ của tôi để trú thân hay không? Ở chỗ khác thì tôi không chắc chắn có thể bảo vệ, nhưng chỉ cần anh ở trong tòa lâu đài này của tôi một ngày, tôi liền cam đoan không có bất kỳ người nào có thể động vào anh cùng bạn bè của anh, dù chỉ là một sợi tóc. Vẻ cao ngạo vốn có của ma cà rồng tự nhiên bộc lộ, trong mắt Cờ Linsman sáng lên hào quang, mái tóc vàng được trải vớt cẩn thận tỉ mỉ cũng dường như tỏa ra một tầng khí tức cao quý. Tề Nhạc mỉm cười, nói: Chuyện này quả thật có chút phiền toái, nhưng mà, tôi không chỉ là muốn nhận được sự che chở của anh, còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nhờ anh hỗ trợ. Chúng ta nói chuyện riêng đi, sao hả? Cơ Linsman nhẹ gật đầu, vung tay lên, hai tên vảm tùy tùng thuộc cấp thấp lập tức lui ra ngoài, chỉ để lại ba người trong đại sảnh. Bây giờ anh có thể nói rồi, ở đây tôi chính là trí cao vô thượng, sẽ không có người nghe lén đâu. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói: Tôi muốn hỏi thăm anh một chút tin tức, không biết anh đã từng nghe tới Đế Tâm Tuyết Liên Vương hay chưa? Sắc mặt tái nhợt của Cờ Linsman khẽ thay đổi. Đế Tâm Tuyết Liên Vương? Anh tới đây là vì Đế Tâm Tuyết Liên Vương hay sao? Tề, đây chính là một đám phiền phức, nếu anh thật sự là tới vì nó, tôi khuyên anh chính là bỏ ý nghĩ này đi. Nghe xong lời nói của Cờ Linsman, Tề Nhạc không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chặn lại hỏi: Nói như vậy, Đế Tâm Tuyết Liên Vương Vương Chân Địa đã bị hắc ám hội nghị của các anh lấy đi rồi? Cơ Linsman do dự một chút mới nói: Thế, anh không nghe hiểu ý của tôi hay sao? Đế Tâm Tuyết Liên Vương mặc dù tốt, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng chứ. Tề Nhạc nói: Cơ Linsman, tôi có thể thẳng thắn nói cho anh biết, về chuyện của Đế Tâm Tuyết Liên Vương, tôi nhất định phải có được nó. Bất luận là khó khăn tới chừng nào đều không thể ngăn cản ý định này của tôi. Hy vọng anh có thể nói cho tôi vị trí hạ lạc xác thực của nó, còn những thứ khác, để tôi tự xử lý, anh thấy sao? Cơ Linsman thở dài một hơi, nói: Đám người Viêm Hoàng các anh đều là cố chấp như vậy sao? Thẳng thắn ra mà nói, Đế Tâm Tuyết Liên Vương Vương là vật mà Chủ tịch Quốc hội Hắc Ám hội nghị chúng tôi muốn có, thật vất vả mới giữ được nó trong tay. Hiện tại nó ở ngay trong tổng bộ của hội nghị Hắc Ám. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết một bí mật, Chủ tịch Quốc hội của Hắc Ám hội nghị của chúng tôi là vị Hắc Ám Vu Yêu Vương vĩ đại. So với sức mạnh cường đại của ông ta, tôi vẫn còn là thua xa. So về tuổi tác, trong Hắc Ám hội nghị của chúng tôi, tuổi của ông ta là lớn nhất đó.

Mạ tỷ không giữ cô gái áo trắng đó ở lại, để kệ cô ta quay người rời đi. Hai con mắt trong suốt đột nhiên phát sáng lên, không biết từ lúc nào, trong tay lão đã có một cây quyền trượng, tiếng ngâm sướng trần thấp từ vị trí người thống trị cao nhất của giáo đình văng ra, khí tức vốn mang năng lượng bình ổn lập tức nổi lên sóng gió trên diện rộng. Thông thả bước đi trên đường phố Berlin, Tề Nhạc sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Tới Berlin đã được một giờ đồng hồ, dựa theo tin tức có được từ chỗ Kerlinsmann, hắn đã biết được tin tức về địa điểm của tổng bộ của Hắc Ám hội nghị. Nhưng là, muốn lẻn vào trong hội nghị Hắc Ám dễ dàng như thế hay sao? Nhưng mà, điều làm cho hắn vui mừng chính là cuối cùng cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Kerlinsmann khi khuyên bảo Tề Nhạc ở lại London. Mà Tề Nhạc lại nhờ có sự sắp xếp của Kerlinsmann, thay đổi thân phận lặng lẽ đi tới Berlin. Tề Nhạc lúc này đang mặc một chiếc áo thun mày xanh đậm, quần dài màu đen, giày da đen, tóc dài cũng đen thẳng tắp xóa ra tới vai, mang trên mặt một cái kính râm to đùng. Nếu như không phải là vì tóc tương đối dài mới có thể mang chút dáng dấp của một nhân vật mạ trịch kia. Đi dạo trên đường phố Berlin trong chốc lát, ăn chút đồ ăn nhanh đặc biệt của Đức, uống hai vại bia Đức, nhìn Tề Nhạc có vẻ giống như một vị khách du lịch. Kỳ thật, trong khi làm những việc này, Tề Nhạc đã bắt đầu tỏa ra tinh thần lực của mình, cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ phạm vi cùng thành phố Berlin, hơn nữa cũng nhanh chóng hấp thu lấy những phần tử năng lượng trong không khí, đẩy trạng thái của mình lên tốt nhất. Hắn biết rõ, lần này tới tổng bộ của Hắc Ám hội nghị tìm Đế Tâm Tuyết Liên Vương, tuyệt đối không phải là một chuyện có thể lơ là. Vũ Mâu đã nói rất rõ ràng với hắn, tổng bộ Hắc Ám hội nghị còn khó thâm nhập hơn tổng bộ giáo đình ở Vatican rất nhiều lần. Ngoắc một chiếc xe taxi, Tề Nhạc thầm trao đổi với Vũ Mâu thông qua Kỳ Lân Châu, nói một câu tiếng Đức tối nghĩa với tên lái xe, sau đó liền nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức vân lực trong cơ thể mình. Chuyến đi châu Âu lần này, sau khi chấm dứt hết toàn bộ mọi chuyện ở Hy Lạp, hắn đã sớm có quyết định. Mục đích hàng đầu của hắn chính là phải nghĩ cách cứu cha của Tuyết Nữ ra, cho nên, hắn mới tới tìm Kerlinsmann. Nếu như những gì hắn phán đoán là đúng, Đế Tâm Tuyết Liên Vương chính là nằm trong tay Hắc Ám hội nghị, bởi vậy hắn mới một mình tự đi tới Berlin. Chương 745, Cô gái áo trắng thần bí, 4. Hắn lại để cho Vũ Mâu ở lại bên trong Kỳ Lân Châu. Cũng không phải là sợ chỗ của Kerlinsmann không an toàn, mà là đã đồng ý là sẽ bảo vệ cô, đương nhiên sẽ giữ cô ở lại bên cạnh mình, ở bên mình chính là an toàn nhất. Hiện tại Vũ Mâu đã biến thành dây dẫn nổ, mang theo cô bên người, Minh Minh ở lại bên kia cũng không có vấn đề gì. Trong tiềm thức, Tề Nhạc vẫn còn chút đề phòng với Vũ Mâu, quan hệ vẫn chênh lệch hơn so với quan hệ của hắn với Minh Minh. Nhưng là, có mấy điều mà Tề Nhạc cũng không nghĩ tới. Trong lúc hắn lặng lẽ rời khỏi London, bởi vì Kerlinsmann sắp xếp quá cẩn thận nên những sát thủ đuổi giết Vũ Mâu cũng không biết rằng cô đã rời khỏi London, bao gồm cả 6 tên tinh tọa thủ hộ giả đó. Ở London bây giờ đã nhốn nháo tới mức cả ngày đều không yên được rồi. Xe taxi lao thẳng tới phía tây của Berlin, xuống xe, Tề Nhạc đi trên đường, dựa theo tinh thần lực có thể cảm nhận được những người chung quanh không có gì khác biệt. Lúc này hắn mới triển khai thân hình. Dùng năng lực ẩn tàng của Kỳ Lân mà trở nên tàng hình, nhanh chóng bay về phía tây nam Berlin. 10 phút sau, Tề Nhạc ngừng lại, với tốc độ bay hiện giờ của hắn, bay nhanh 10 phút đã có được khoảng cách hơn 100 km. Xa xa, một tòa núi nhỏ có hình dạng kỳ dị xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ở vùng ngoại ô phía tây của Berlin có rất nhiều những ngọn núi có hình dạng như vậy, chỉ có điều vị trí của ngọn núi này hơi đặc biệt một chút, bởi vì đó là một ngọn núi đá. Ước chừng cao khoảng 200-300 mét, chẳng những dốc đứng, hơn nữa trên mặt còn không có lấy một ngọn cỏ, trông có vẻ âm trầm. Dù cho giáo đình đã giao đấu nhiều năm với Hắc Ám hội nghị như vậy cũng không biết được vị trí tổng bộ của nó ở đâu. Nhưng lúc này, Tề Nhạc lại đi tới cổng chính của nó. Thúc giục vân lực trong cơ thể, thân hình Tề Nhạc như tên lửa, vút lên trên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn ra, phạm vi mấy chục km xung quanh đều có thể nắm được rõ ràng. Trong lòng Tề Nhạc thầm hô to một tiếng, Hắc Ám hội nghị, ta tới rồi đây. Từ chỗ của Kerlinsmann hắn đã biết được vị trí cụ thể của tổng bộ Hắc Ám hội nghị, nhưng mà ngay cả Kerlinsmann cũng không biết rốt cuộc là chủ tịch quốc hội của Đế Tâm Tuyết Liên Vương ở chỗ nào. Cho nên, Tề Nhạc cũng chỉ có thể một mình tự tới đây, trước hết đi vào trong tổng bộ của Hắc Ám hội nghị, sau đó lại từ từ mà tìm kiếm. Sở dĩ bao nhiêu năm như vậy mà tổng bộ của Hắc Ám hội nghị cũng chưa từng bị giáo đình phát hiện chính là vì nó ẩn nút thật sự quá bí mật. Tổng bộ của nó cũng không hề nằm ở một chỗ địa phương bằng phẳng trơn bóng nào, mà là ở trong một không gian đặc thù. Mà cái không gian đó chính là do Chủ tịch Quốc hội của Hắc Ám hội nghị Vu Yêu Vương chế tạo ra. Trong suốt 1.000 năm, đã có 17 vị trưởng lão Vu Yêu hy sinh, dựa theo năng lượng Hắc Ám vô cùng khổng lồ đó mới có thể sáng tạo ra cái thế giới Hắc Ám đặc biệt này. Mà cửa vào của Hắc Ám thế giới đó chính là ngay bên trên đỉnh núi mà Tề Nhạc đang đứng đây. Cơ Linsman đã đơn giản phát họa lại tình hình cùng đặc điểm của tổng bộ Hắc Ám hội nghị. Đó là một thế giới hoàn toàn Hắc Ám, không có ánh mặt trời, ngập tràn khí tức của sự tử vong cùng những thứ sai trái. Ở đó chỉ có hai chủng tộc Hắc Ám, một chính là tộc Vu Yêu cường đại nhất trong thế giới Hắc Ám, tộc còn lại chính là kẻ hầu trung thành của tộc Vu Yêu, Hắc Võ Sĩ. Cơ Linsman nói với Tề Nhạc, tuy rằng hắn giữ địa vị rất cao trong Hắc Ám hội nghị nhưng thực lực thật sự của Hắc Ám hội nghị không phải nằm ở huyết tộc, cũng không phải là người sói hay người gấu, mà là tổng bộ Hắc Ám Vu Yêu cùng Hắc Võ Sĩ. Trong 13 ghế nghị viên của hội nghị Hắc Ám, chủ nhân của những chiếc ghế khác luôn luôn thay đổi, nhưng chỉ có đúng 6 cái ghế vẫn luôn không thay đổi, đó chính là chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám, 4 tên Hắc Ám Vu Yêu trưởng lão, cùng hoàng đế Hắc Võ Sĩ. Bọn chúng vĩnh viễn duy trì 6 cái ghế đó. Lúc tên Hồng Y Dìa giáo chủ đã từng phản bội giáo đình cũng là vì có cống hiến to lớn với Hắc Ám hội nghị, cho nên mới có thể ngồi lên vị trí bên trên. Nhưng nếu bàn về thực lực thì còn kém rất xa tên chủ tịch quốc hội cùng 6 tên nghị viên nối tiếp rất nhiều. Muốn đi vào trong tổng bộ của Hắc Ám hội nghị, nói như vậy, chỉ có thể dựa vào sự cộng minh của năng lượng Hắc Ám cùng năng lượng của bản thân. Sau khi đạt được sự đồng ý của gã thủ hộ Hắc Ám không gian mới có thể mở ra cánh cửa đó đi vào trong. Nếu không, ngay cả cửa cũng không tìm thấy thì có cách nào đi vào trong được chứ? Tề Nhạc đương nhiên không thể có được sự tán thành của Hắc Ám Vu Yêu nhưng hắn cũng có cách riêng của mình. Tàng hình biến mất, Tề Nhạc chậm rãi nâng hai tay của mình lên, quang mang màu vàng giống như màu lửa đột nhiên thiêu đốt trên người hắn, năng lượng khổng lồ ngưng kết. Trong khoảng kim quang tỏa ra tầm 2 mét, Hiên Viên kiếm vô cùng nổi bật lại xuất hiện trên bàn tay Tề Nhạc. Thân kiếm màu đen hoàn toàn bị bao phủ bởi kim quang sáng chói, khí tức vô cùng sắc bén đột nhiên phá không mà ra. Trên thân kiếm, những hình vẽ mặt trời, mặt trăng cùng những vì sao dường như một nửa sống lại. Sóng năng lượng cường hoành vô song kia, cho dù Tề Nhạc là chủ nhân của nó, mỗi lần thay đổi năng lượng của nó cũng khiến cho nó có chút cảm giác sợ hãi. Phóng thích sự vô kiên bất tồi của ngươi đi, Hiên Viên thần kiếm. Kiếm khí màu vàng nóng phá không mà ra. Lúc này, thân thể Tề Nhạc dường như đã hòa thành một thể với thân kiếm. Sau 2 lần tuần tự sử dụng đệ nhất kiếm của Hiên Viên kiếm, thiên nhân hợp nhất, Tề Nhạc phát hiện, không giống như lần thứ nhất nữa, không những bất tiêu hao đi năng lượng của bản thân, mà lại có thể dễ dàng khiến cho hắn có thể tan ra hòa thành một thể với Hiên Viên kiếm. Lần sử dụng về sau, năng lượng của bản thân có thể dễ dàng kết hợp với Hiên Viên kiếm hơn. Không có cửa vào sao? Ta đây liền tạm thời tạo thành một cái cửa vào vậy. Hiên Viên kiếm được xưng tụng là thần khí mạnh nhất, ngay cả trước mặt là lĩnh vực của 12 cung hoàng đạo ta đều có thể xé rách ra được, chứ đừng có nói chỉ là một cánh cửa. Phá ra cho ta. Nói xong liền giận dữ gầm lên một tiếng, vân lực khổng lồ liền hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết nhất của bản thân kỳ lân. Hiên Viên kiếm lập tức cũng phát ra ánh sáng loe chói. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Giống như bàn cổ khai thiên, đứng ở trên vách núi, Tề Nhạc hướng vào không trung, kim sắc cự kiếm vung lên rồi hạ xuống một nhát. Không khí đã bị phân thành hai, nhờ tác dụng sắc bén của Hiên Viên kiếm, không gian cũng chỉ giống như một tờ giấy mà thôi. Sau khi kim quang phất qua, một khe hở đen tối xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Sau một khắc, thân thể của hắn đã hóa thành một bóng sáng vàng, lập tức chui vào cái khe hở hắc ám đó. Chương 746 Tử Nhật bao phủ thành địa ngục, 1. Vừa mới tiến vào bên trong cái khe tối đen đó, điều đầu tiên Tề Nhạc cảm nhận được chính là có áp lực từ 4 phương 8 hướng đè ép lên trên thân thể của hắn. May là bây giờ hắn đã hòa làm một thể với Hiên Viên kiếm, nhờ có sự sắc bén của Hiên Viên kiếm, áp lực lớn hơn nữa tới trước mặt hắn cũng từ 1 phân thành 2. Ánh sáng lóe ra, trong mắt Tề Nhạc lộ ra quang mang cường thịnh, kim quang của Hiên Viên kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới sự khống chế của tinh thần lực của hắn hoàn toàn thu liễm lại, ngay sau đó, hào quang màu đỏ sậm của kỳ lân ẩn đã bao phủ lấy khắp người hắn, kỹ năng tàng hình đã bắt đầu được phát huy. Vô số đạo năng lượng tràn ngập tính ăn mòn đánh tới trước khi Tề Nhạc kịp tàng hình. Nhưng mà, phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh nhẹn, kỳ lân ẩn đã có tác dụng lớn với hắn, là vật thiết thực nhất trong kỳ lân bắt chân, thân hình lóe lên, cũng đồng thời phát huy năng lực tàng hình. Cùng lúc đó, hắn cũng nhờ tác dụng của kỳ lân ẩn, di chuyển tức thời. Chỉ là trong khoảng thời gian trước mắt, hắn đã xuất hiện trong khoảng cách đó 100 mét. Khoảng cách 100 mét này cũng là mức cực hạn có thể di chuyển trong khoảnh khắc tức thời của hắn. Né tránh sự kiểm soát, hơn nữa che giấu thân hình của mình thật tốt, lúc này Tề Nhạc mới có thể yên tĩnh hết thảy không gian hắc ám này. Đó cũng không phải là một thế giới hoàn toàn là đen tối giống như Tề Nhạc từng tưởng tượng. Sau khi định thần lại bắt đầu quan sát, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác ngạc nhiên. Đây thật đúng là một địa phương hắc ám, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ánh sáng. Một vầng mặt trời màu tím treo lơ lửng trên không trung cao vời vợi, mang lại ánh sáng màu tím cho cả thế giới này. Trên nền đất đen, một tòa thành tràn đầy vẻ cổ điển xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Đúng, đó chính là một tòa thành. Tường bao quanh cao chừng 20 mét được xây từ đá tảng màu xám trắng, cửa thành mang kiểu dáng châu Âu thời cổ điển, thậm chí bên ngoài tường còn có một con sông được đào để bảo vệ thành. Chỉ có điều, nước sông này lại đỏ như màu máu. Cầu treo bắc nối liền tòa thành cùng mảnh đất bên ngoài. Mà ở chừng 1 km bên ngoài thành cổ đó được bao phủ bởi một tầng khí lưu đen, chắc chắn chính là biên giới của cái thế giới hắc ám này rồi. Đúng vào chỗ trước đó Tề Nhạc đã từng xuất hiện, lúc này đang có 4 khí lưu màu đen trôi lơ lửng, mà trên mặt đất có 6 tên chiến sĩ đang đứng đó. 4 đám khí lưu màu đen kia có đường kính đều khoảng chừng 2 mét, từ bên trong đám khí lưu đó thấp thoáng có thể thấy được hình người. Tề Nhạc suy đoán, đấy chắc chính là hắc ám vu yêu mà Klinsmann nói rồi. Mà 6 tên chiến sĩ trên mặt đất kia lại càng làm cho Tề Nhạc giật mình. Mỗi một tên chiến sĩ đều đang mặc một bộ giáp đen bao bọc lấy toàn thân. Dưới ánh hào quang nhàn nhạt do mặt trời màu tím kia tỏa ra, thân thể của bọn chúng cao chừng 2 mét dưới, trong tay mỗi tên đều cầm một thanh kiếm màu đen nặng nề, dài tới 2 mét, rộng tới hơn nửa xích. Từng tiếng động do bộ áo giáp trên người chúng phát ra càng thể hiện sức chiến đấu cường đại của bọn chúng. Hắc võ sĩ, đây chính là hắc võ sĩ rồi. Những tên này chính là lực lượng mạnh mẽ trung kiên của hắc ám hội nghị. Hắc ám vu yêu dường như đang trao đổi điều gì với hắc võ sĩ, nhưng tiếc rằng Tề Nhạc không nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng. Nghĩ lại cũng biết là chúng đang nghi hoặc vì sự xuất hiện vừa rồi của mình. Vết nứt không gian do hiên viên kiếm phá vỡ ra. Sau khi Tề Nhạc vào được trong thế giới này đã biến mất rồi, đúng vào lúc ngay cả chính hắn không chú ý có được hiệu quả của kỳ lân ẩn tàng hình, Tề Nhạc cũng không sợ những sinh vật hắc ám này phát hiện ra mình. Lại là một tòa thành thị, thật sự là quá thần kỳ, năng lực hắc ám quả nhiên là cường đại, lại có thể dùng năng lượng để chế tạo ra một không gian khổng lồ tới như thế, một không gian có thể chứa được cả một toàn thành trì đó. Cho dù là quy mô của thành trì này rất nhỏ đi nữa, nhưng nó vẫn thật sự tồn tại. Cảm giác rung động ngược lại làm cho cảm giác dè chừng và sợ hãi của Tề Nhạc với hắc ám hội nghị giảm đi một chút. Cảm giác hiện tại của hắn đối với nơi này chính là vô cùng hiếu kỳ. Tề Nhạc cũng không vội vã vào thành mà dựa theo tinh thần lực của mình cẩn thận dò xét năng lượng của khí tức nơi đây. Thông qua tinh thần lực, hắn phát hiện, sóng năng lượng bên trong cái thế giới hắc ám này còn rộng lớn hơn nhiều so với ngoại giới. Chỉ có điều, năng lượng ở nơi đây tràn đầy khí tức phụ diện tuy rằng bản thân hắn cũng có thể hấp thụ được, nhưng muốn chuyển hóa được nó cũng khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao, trong lúc loại bỏ những mặt trái của khí tức, năng lượng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, có thể trở thành thứ để cho mình điều khiển cũng chỉ chiếm khoảng 1/10 số đó mà thôi. Nếu cứ kéo dài tình hình như vậy, nếu ở đây hấp thu năng lượng ngược lại không nhanh bằng bên ngoài. Mà điều làm cho Tề Nhạc lo lắng nhất chính là ở thế giới hắc ám này có sự tồn tại của một loại áp lực không thể dùng lời để diễn tả, đương nhiên không phải là ánh mặt trời màu tím kia. Cảm giác bị đè nén đó khiến cho năng lượng của bản thân hắn không có cách nào phát huy được tới trạng thái tốt nhất được. Tề Nhạc trong lòng thầm nghĩ, với thực lực của mình mà còn chịu sự ảnh hưởng tới lớn thế, nếu như những tên thuộc giáo đình kia đi tới thế giới này, chịu sự uy áp cường thịnh của khối khí tức hắc ám này, chỉ sợ cũng không có cách nào trở thành uy hiếp gì to lớn đối với hắc ám hội nghị này đi. Giống như Vũ Mâu khi đứng trong thần miếu của Bạt Đệ Nần vậy, trong thế giới hắc cám này, bất luận là Vu Yêu hay là hắc võ sĩ đều có thể phát huy được lực chiến đấu lớn nhất. Vừa nghĩ, Tề Nhạc đã đi tới chỗ cửa thành, ngay bên trên cửa thành, có ba cái ký hiệu kỳ quái đang lóe ra ánh hào quang màu tím. Tề Nhạc cũng không hiểu ý nghĩa của nó, vội vàng hỏi Vũ Mâu đang nằm trong Kỳ Lân Châu. Đó có nghĩa thành là địa ngục. Tề Nhạc, em không ổn rồi, ở đây em không có cách nào trao đổi với anh được nữa. Ở đây mang tới cho em một loại cảm giác vô cùng khó chịu, nếu như không phải là ở bên trong Kỳ Lân Châu của anh, em nghĩ em đã không xong rồi. Em nhất định phải tiến vào trạng thái tu luyện ngủ say mới không bị ảnh hưởng bởi mặt trái của những phụ diện khí tức này. Anh nhất định phải cẩn thận đó. Nếu như có gì không ổn, liền lập tức rời khỏi nơi đây. Em luôn cảm thấy năng lượng phụ diện ở đây vô cùng khủng bố. Nếu như có gì thay đổi, chỉ sợ anh dùng tàng hình kỹ cũng không thể đảm bảo được an toàn đâu. Tề Nhạc nói. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ cẩn thận. Đã đến đây rồi, anh tuyệt đối sẽ lấy được đế tâm tuyết liên vương mới đi ra ngoài. Chương 747, Tử Nhật bao phủ thành địa ngục, 2. Đây là hứa hẹn của hắn với tuyết nữ, tuy rằng tuyết nữ cũng không có bất kỳ mối liên hệ máu mủ gì với hắn, nhưng Tề Nhạc đã sớm coi tuyết nữ là một trong những người quan trọng nhất của mình. Lần này tuy rằng trước khi đi hắn cũng không cam đoan hứa hẹn gì với tuyết nữ, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cứu giúp cha của tuyết nữ trở về. Thực tế sau khi Cờ Linh Mần nói cho hắn biết tin đế tâm tuyết liên vương còn chưa chết, hắn càng thêm quyết tâm hơn thực hiện điều này rồi. Nghĩ tới đây, người Tề Nhạc nhẹ nhàng bay qua cầu treo, giống như một sợi khói xanh đi vào trong tòa thành địa ngục này. Lúc này, hắn cũng không dùng thần lực của mình dò xét cái gì nữa, lại hoàn toàn thu liễm lại tinh thần lực. Lá gan của Tề Nhạc rất to, nhưng là hắn cũng không thể sơ suất. Đã biết được sự kỳ của thế giới hắc ám này, vừa có nhân vật mạnh mẽ cường đại như Chủ tịch Quốc hội hắc ám hội nghị, hắn cũng không hy vọng chính là do tinh thần ba động của mình mà tự chuốc lấy phiền toái. Dù sao, trong cái thế giới hắc ám này hắn chính là ngoại tộc tuyệt đối. Vào trong thành địa ngục, Tề Nhạc lập tức bị kiến trúc nơi này hấp dẫn. Kiến trúc hàng đầu của thời đại châu Âu cổ đại, từng đỉnh cao lần lượt sắp xếp. Xa xa, có thể thấy được ở trung tâm thành thị còn có một tòa kiến trúc còn lớn hơn nữa, hiển nhiên là hạch tâm của tòa thành này. Không cần đoán hắn cũng có thể nghĩ ra, nơi đang giam cầm đế tâm tuyết liên vương nhất định là ở bên trong tòa nhà đó. Đường phố ở thành địa ngục rất yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên sẽ gặp một đội hắc võ sĩ xuất hiện cùng tiếng va chạm lộ ẹn sổ ẹn. Mỗi một đội hắc võ sĩ đều là do 10 người tạo thành. Bọn hắn chỉnh thể tản ra năng lượng khí tức thật sự cường hãn, hoàn toàn không phải là đối tượng mà những người gấu hay người sói mà Tề Nhạc đã từng thấy qua có thể sánh được. Khí tức trầm trọng mà âm trầm biểu hiện ra sự cường đại của chúng. Trước ngực mỗi tên dẫn đầu mỗi một đội võ sĩ đều có một viên đá quý màu ám đỏ, đó chính là biểu tượng cho vị trí đội trưởng đội hắc võ sĩ. Tề Nhạc nhanh chóng đi dạo một vòng quanh thành địa ngục. Sau đó hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trong thành có hai loại kiến trúc hoàn toàn khác nhau, một loại là mái nhọn, một loại là mái vòm. Bên cạnh mỗi một tòa kiến trúc có mái nhọn lại có một tòa kiến trúc mái vòm. Khu kiến trúc đỉnh nhọn chắc là chỗ ở của Hắc Ám Vu Yêu, mà khu kiến trúc mái vòm chắc là nơi thuộc về Hắc Võ Sĩ. Dựa theo số lượng kiến trúc tới phán đoán, trong thành địa ngục này ước chừng có tới khoảng 3.000 tên Hắc Võ Sĩ, mà số lượng hắc ám Vu Yêu chắc lên tới con số 800 tới 1.000 tên. Tính toán xong, Tề Nhạc không khỏi hít sâu một hơi, xem chừng số lượng của hắc võ sĩ cùng hắc ám Vu Yêu cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng là bất luận là hắc võ sĩ hay là hắc ám Vu Yêu đều là những nhân vật cực kỳ mạnh. Nhất là khi tức năng lượng phụ diện của trên người hắc ám Vu Yên tán ra. Lúc mấy tên hắc ám Vu Yêu ở cùng nhau liền mang lại áp lực khiến cho Tề Nhạc có chút hít thở không thông. Chắc không được bọn hắn có thể vẫn luôn chống lại giáo đình. Số lương nhiều như thế, sức mạnh cường đại như thế, nếu như ra đến bên ngoài, trốn co con người, chỉ sợ muốn phá hủy cả một thành phố cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Giáo chúng giáo đình tuy động, nhưng mà đó chính là nguyên nhân làm phân tán đi lực lượng nòng cốt của giáo đình. Mà Hắc Ám hội nghị lại không giống như thế, Hắc Ám Vu Yêu cùng Hắc Võ Sĩ hoàn toàn tập trung lại đây, đó tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Sau khi quan sát đơn giản, Tề Nhạc rốt cuộc cũng quyết định lần mò trong nội thành. Khi hắn đi vào xung quanh nội thành, vô ý phát hiện vầng mặt trời màu tím lơ lửng trên không trung đúng ngay tại bên trên đỉnh đầu của tòa thành này. Trong lòng hơi chấn động, hắn bắt đầu mơ hồ hiểu ra, vầng mặt trời màu tím này chỉ sợ chính là hoạch tâm năng lượng của toàn bộ tòa thành này. Nó làm sao có thể tạo ra năng lượng rất khó đoán ra được, nhưng hắn vẫn biết rõ, nếu như không có vầng mặt trời màu tím này, chỉ sợ cũng không còn có sự tồn tại của thế giới hắc ám này nữa. Đã tới bên cạnh thành địa ngục, Tế Nhạc càng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Từ khi tiến nhập vào bên trong cái thế giới này, hắn liền phát hiện tứ trùng vân lực của mình không ngờ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Bất luận là sử dụng loại vân lực nào đều không thể phát huy được 5 phần 10 thực lực. Ở nơi tràn ngập khí tức trái với tự nhiên như ở đây, chỉ có năng lượng hắc ám mới có thể có được sự trợ lực lớn nhất. Mà những năng lượng có thuộc tính khác đều chỉ có thể bị suy yếu. Cũng may, hắn vẫn còn có Kỳ Lân bổn nguyên lực lượng, cho nên loại năng lượng tới từ chính huyết mạch này của hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của khí tức phụ diện. Do đó, Tề Nhạc chỉ có thể chuyển hóa tứ trùng vân lực của mình thành bổn nguyên lực lượng, cẩn thận ngưng tụ. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đó hắn không trực tiếp tiến vào bên trong thành. Trước hết phải chuyển hóa xong năng lực của mình mới có thể ứng phó được những biến hóa bất cứ khi nào đều có thể xảy ra. Trong nội thành thành địa ngục cũng không dễ dàng đi vào như thế. Tường thành còn cao hơn ngoại thành tới hơn 10 mét. Trên tường thành, cứ cách 20 mét là lại có một tên hắc võ sĩ cầm kiếm trấn thủ. Đó còn chưa phải là điều phiền toái nhất. Điều làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là cái vòm ánh sáng tím nhàn nhạt đang bao phủ lấy bên trên không trung của nội thành. Hắn vừa mới thăm dò qua, cái vòm màu tím nhàn nhạt đó thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không thể xuyên qua được. Sóng năng lượng vô cùng mãnh liệt lại có khí tức tương tự với khí tức của vầng mặt trời màu tím lơ lửng trên không kia. Lĩnh vực, Tề Nhạc lập tức đoán được thuộc tính của cái lồng màu tím nhạt đó. Đây tuyệt đối là một cái lĩnh vực, ít nhất là mang tính phòng ngự, còn có đặc điểm gì khác chỉ sợ phải chính thức cảm nhận mới có thể biết được. Để đi vào được bên trong cái lĩnh vực này cũng không phải là khó, chỉ cần nhờ vào sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm, bất luận là lĩnh vực mang tính phòng ngự nào cũng đều có thể bị phá vỡ, ít nhất là tạm thời phá vỡ. Giống như khi đi vào trong thế giới hắc ám này cũng vậy, lợi dụng Hiên Viên Kiếm, hắn cũng có thể đi vào trong thành. Nhưng là điều đó cũng có nghĩa là bại lộ tung tích của bản thân. Nhưng như hiệu quả tàng hình đột nhiên biến mất trong lĩnh vực của nội thành này, như vậy đừng nói là tìm kiếm Đế Tâm Tuyết Liên Vương, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng lập tức trở thành cái đích tập kích cho toàn bộ ở đây. Đó mới là điều Tề Nhạc lo lắng. Làm sao bây giờ? Tề Nhạc âm thầm hỏi chính mình, không nên sử dụng Hiên Viên Kiếm hay sao? Không, nhất định là còn có biện pháp khác. Chương 748, Thiếu Nữ Màu Hồng Thần Bí, 1. Trong đầu nhanh chóng suy chuyển, hắn đột nhiên cẩn thận quan sát đặc tính của lĩnh vực màu tím kia. Vừa âm thầm tự hỏi toàn bộ năng lực mình cái nào nên dùng để sử dụng trước tiên. Sau khi cân nhắc, Tề Nhạc quyết định dùng Thiên Ki Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp trước tiên. Sau đó, ngoại trừ Hiên Viên Kiếm cũng chỉ có Thiên Ki Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp mới có khả năng đưa mình vào bên trong nội thành. Lĩnh vực đối với lĩnh vực, khả năng thành công mặc dù thấp hơn so với việc dùng Hiên Viên Kiếm, nhưng khả năng che giấu tự thân cũng lớn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc không do dự nữa, hắn biết rõ, mình khả năng càng ở lại thế giới hắc ám này trong thời gian càng dài thì càng bất lợi. Tuy rằng ảnh hưởng của phụ diện năng lượng với tinh thần của hắn là không lớn, nhưng lại có vài phần thẩm thấu vào bên trong năng lượng. Thời gian dài ở lại đây cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tránh vào trong một góc tối ánh sáng không thể xuyên qua được, Tề Nhạc lặng lẽ giải trừ năng lực của mình, đồng thời cũng thu liễm lại khí tức. Thiên Ki Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp lặng lẽ phát động ra, hào quang màu đỏ bao phủ lấy toàn thân. Tề Nhạc nhìn thấy bổn nguyên của mình hoàn toàn bị thu vào bên trong lĩnh vực của Thiên Ki Bách Biến Toàn Ki Giới Pháp, thở sâu, trong mắt phóng xuất ra hào quang màu bạc mãnh liệt. Hào quang màu đỏ sậm nhoáng lên một cái, sau một khắc, thân thể của hắn đã biến mất. Di chuyển tức thời, đó là lực chọn của Tề Nhạc, hơn nữa với năng lực của di chuyển tức thời. Di chuyển tức thời, đại khái chính là phá vỡ không gian trong phút chốc. Đó là một năng lực đặc thù mà dưới sự khống chế của tinh thần lực có thể đưa đến một phạm vi bất kỳ nhất định. Chỉ là, hắn vẫn là lần đầu tiên như hôm nay đưa chính bản thân mình tới một địa phương ngay cả tinh thần lực đều không thể có tác dụng. Tuy nhiên sau khi đi vào trạng thái di chuyển tức thì, con mắt không có tác dụng, nhưng cảm giác vẫn luôn tồn tại. Khi thông qua cái lĩnh vực màu tím kia, Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng thân thể của mình giống như bị một chất nhầy nào đó bao bọc lấy, hết thảy đều trở nên trì trệ. Mà đúng lúc này, trên người hắn tự hành phóng xuất ra một cỗ khí lực sắc bén, cưỡng ép phá vỡ chất nhầy này, vọt vào trong. Không có tinh thần lực mà di chuyển tức thời vẫn thật khó khăn, thời khắc mấu chốt, vẫn là khí tức của Hiên Viên Kiếm tạo ra tác dụng vô cùng quan trọng. Kết quả cuối cùng vẫn là thành công. So với việc dùng Hiên Viên Kiếm phá vỡ linh lực, di chuyển tức thời đã bí mật hơn nhiều, ít nhất là không có kim quang hoa mắt đó. Vừa mới phát hiện mình đã tiên nhập vào nội thành, sau một khắc Tề Nhạc đã phát động kỹ năng tàng hình, lặng lẽ di chuyển tới khắp ngõ ngách trong nội thành. Cặp đùi thon dài lại thẳng tắp, cặp mông chắc mẩy bị che phủ bởi một nửa bởi mái tóc vàng lại càng tăng thêm sự thần bí hấp dẫn. Khuôn mặt trái xoan với hai hàng lông mi dài. Từ trên người cô thiếu nữ này, Tề Nhạc cảm thấy một tia khí tức tà dị nhưng lại khá cổ quái, trong tà dị lại có vài phần thánh khiết. Hai loại khí chất trái ngược nhau này khiến nàng đầy sức hấp dẫn. Hào quang bạch nhũ phát ra từ người nàng tạo nên một tầng xương, khiến thân thể linh lung của nàng như ẩn như hiện. Cho dù là người đã gặp không ít mỹ nữ như Tề Nhạc, vừa nhìn thấy nàng ta cũng không khỏi ngơ ngẩn cả người. Nàng là ai? Bị trói ở nơi đây thì chắc chắn là tù nhân của hội nghị Hắc Cám rồi. Nàng ta hẳn không phải là Đế Tâm Tuyết Liên Vương, bởi vì khí tức của năng lượng tự nhiên không hề phát ra từ người nàng. Một cô gái xinh đẹp như vậy bị trói ở đây, có lẽ chỉ có người của hội nghị Hắc Cám mới làm như vậy. Trong lòng hắn đầy thương tiếc, Tề Nhạc theo bản năng bắt lấy một sợi khóa sắt màu đỏ sậm, hắn ra sức kéo như muốn kéo đứt nó. Tiếng rên rỉ khe khe truyền tới từ miệng thiếu nữ, hiển nhiên là xích sắt đã làm đau nàng. Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn thì lúc này thiếu nữ cũng mở mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Tề Nhạc cảm giác như có một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu. Nếu như ánh mắt của Vũ Mâu Thần Thánh không chút tạp chất, thì ánh mắt của thiếu nữ này lại tràn đầy sự hấp dẫn vô hạn. So với nàng, các loại mị hoặc khác đều như trẻ con nghịch ngợm. Đôi mắt của thiếu nữ này cũng màu hồng óng ánh, đúng là đôi mắt mà lần đầu tiên Tề Nhạc nhìn thấy. Nàng không phải là kiều mị mà là một loại hóng ánh rất thuần khiết. Nhìn ánh mắt nàng khiến các loại cảm giác như thương tiếc, ái mộ, thân cận cứ thế sinh ra. Nếu nói Vũ Mâu là tiên tử không dính bụi trần, khiến người ta không dám tiếp cận, thì cô thiếu nữ trước mặt này lại giống như cục nam châm có lực hút vô hạn, khiến người ta khó có thể khắc chế được mà muốn thân cận nàng, muốn che chở nàng. Anh là ai? Thiếu nữ dùng tiếng Anh hỏi, giọng nói của nàng mang theo vài phần bi thương. Giọng nói đó khiến lòng tương tiếc của Tề Nhạc lập tức tăng lên tới cực điểm. Hít một hơi thật sâu, ngăn lại sự xúc động trong nội tâm, đôi mắt Tề Nhạc khôi phục thanh minh. Đây không phải nơi để nói chuyện, cô chắc là bị những tên của hội nghị Hắc Ám kia bắt tới. Tôi cứu cô xuống trước, chúng ta chạy khỏi đây rồi nói sau. Trải qua chuyện ở London, Tề Nhạc dùng năng lực tự nhiên chi nguyên của mình, thông qua đám thực vật nên cũng biết kha khá tiếng Anh. Vừa nói, hắn vừa ra sức kéo. Nhưng Tề Nhạc giật mình phát hiện ra, chiếc xích sắt không biết được làm từ vật liệu gì kia rắn chắc vô cùng, mặc cho hắn cố sức thế nào cũng không thể khiến nó biến hình dù chỉ chút xíu. Nhíu nhíu mày, Tề Nhạc buông tay. Thiếu nữ bi thương nhìn hắn, nói. Vô dụng thôi. Đây là xiềng xích dùng sắt địa ngục chế tạo ra, anh không thể kéo đứt nó được. Trừ phi có chìa khóa, không thì chẳng ai có thể chặt đứt được nó. Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Tề Nhạc, hắn nói. Thật sao? Tôi không tin. Lui ra sau một bước, hắn giơ bàn tay phải mình lên, bên cạnh bàn tay lập tức lóe lên ánh sáng màu vàng lộng lẫy như kim loại. Đây là năng lực đặc thù kết hợp Hiên Viên Kiếm với bản thân mình thông qua năng lực tu la đào của Mị Dữ Lũ Ổ sau trận chiến giữa hắn và Mị Dữ Lũ Ổ. Không cần lấy ra Hiên Viên Kiếm lại để năng lượng sắc bén của Hiên Viên Kiếm kết hợp với bàn tay mình, lúc này bàn tay hắn chính là một thanh Hiên Viên Kiếm sắc bén. Nhưng vẫn kém Hiên Viên Kiếm chân chính một chút, tuy vậy cũng đã gần với trình độ vô kiên bất tồi. Ken ken ken, bốn tiếng vang lên. Trong tiếng kinh hô của thiếu nữ, bốn chiếc xích sắt đã bị chặt đứt. Thân thể trần truồng của nàng lập tức rơi xuống từ trên không. Tề Nhạc nhoáng một cái đã bay xuống bên dưới, đón đỡ lấy nàng. Trên người thiếu nữ có một làn hương khí ngọt ngào, Tề Nhạc không biết được đây là mùi thơm của thứ gì. Cảm giác cũng giống như vẻ ngoài của nàng. Làn hương này tuy tràn đầy cảm giác ngọt ngào nhưng lại cực kỳ thuần túy, khiến Tề Nhạc không khỏi hít vào mấy hơi thật sâu, toàn thân lập tức sảng khoái kỳ lạ, ngay cả ảnh hưởng của năng lượng hắc ám với thân thể hắn cũng giảm bớt đi rất nhiều. Chương 749, thiếu nữ màu hồng thần bí. 2. Thân thể lạnh lẽo kia rất nhẹ, Tề Nhạc cảm giác như mình đang ôm một thứ không phải thật. Thiếu nữ theo bản năng vờn tay lên cổ hắn. Dưới ánh mắt hồng của cô nàng, Tề Nhạc bất chợt nắm chặt tay mình, cảm giác no đủ lại thoải mái kia khiến hắn suýt nữa thì rên rỉ. Hắn thầm nghĩ, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành này nếu để ở cổ đại thì đúng là báu vật có thể mê hoặc bất cứ vị quân vương nào. Không biết vì sao, lúc này hắn lại nghĩ tới mấy vị mỹ nữ nổi danh thời Viêm Hoàng cổ đại như Bao Tử, Đát Kỷ. Dưới thân đã có chút cảm giác căng đau, Tề Nhạc cả kinh, thầm mắng mình chẳng có chút định lực nào. Kỳ Lân Châu trước ngực truyền cho hắn một luồng khí lưu mát lạnh, khiến thần trí hắn vốn mơ hồ nay lập tức thanh tỉnh. Hắn vội thả thiếu nữ xuống đất, lấy một chiếc áo tờ sợt loại lớn từ trong Kỳ Lân Châu ra rồi nhanh chóng khoác lên người thiếu nữ. Nhưng là có mặc chiếc áo kia thì cũng không che giấu được bộ phận đầy hấp dẫn của nàng kia, mà sự hấp dẫn của nàng lại không hề giảm bớt, ngược lại còn càng thêm động lòng người. Thiếu nữ để cho Tề Nhạc mặc quần áo cho mình, sâu trong đôi mắt màu hồng kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tề Nhạc nói, nếu như có thể thì tôi nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này. Vừa nói, hắn vừa thúc giục năng lực của Kỳ Lân Châu, định thu thiếu nữ vào trong đó. Nhưng chuyện khiến hắn phải kinh ngạc đã xuất hiện. Cho dù hắn có điều động năng lượng Kỳ Lân Châu thế nào thì nó cũng không cách nào thu cô thiếu nữ trước mặt này lại. Đây đúng là lần đầu tiên Tề Nhạc gặp phải tình huống này. Sao lại như vậy nhỉ? Tề Nhạc có phần quái dị liếc thiếu nữ cũng mở mịt nhìn hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tề Nhạc nhìn đến một chiếc gương ở góc hẻo lánh trong phòng. Chiếc gương này màu đen. Thông qua tinh thần lực, Tề Nhạc phát hiện chiếc gương này chỉ dùng trì tạo thành. Trách sao khí tức tự nhiên của Đế Tâm Tuyết Liên Vương sung túc vậy mà hắn lại chỉ cảm thấy rất yếu ớt, thì ra là bị nhốt trong chiếc gương này. Tay phải xẹt qua, kim quang lóe lên. Chiếc gương chỉ kia đã bị Hiên Viên kiếm sắc bén cắt ra. Khi nắp gương mở ra, một mùi hương thơm ngát tràn ngập căn phòng. Kỳ lạ nhất là, mùi hương này lại cho người ta cảm giác lạnh như băng. Một bông tuyết liên màu vàng cực lớn hiện ra trước mắt Tề Nhạc. Ở chính giữa tuyết liên, nhị hoa lại trắng như tuyết, như ngọc. Một dòng năng lượng màu đen bao phủ lên trên tuyết liên, áp chế năng lượng tự thân nó phát ra, nhưng không cách nào ngăn cản được mùi hương của nó. Hiên Viên kiếm quang lại lóe lên. Không hổ là sát thủ lĩnh vực, năng lượng màu đen bị Hiên Viên kiếm quang kéo xuống, lập tức bị xoắn nát. Tề Nhạc khống chế năng lượng cực kỳ tinh diệu, cho dù là phá dương chỉ hay xoắn nát lĩnh vực hắc ám đều không tổn thương Đế Tâm Tuyết Liên Vương bên trong chút nào. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc bắn ra từ ngón tay Tề Nhạc, rơi lên trên nhị của Đế Tâm Tuyết Liên Vương. Ngay lập tức, năng lượng tự nhiên chi nguyên tinh khiết lập tức bị Đế Tâm Tuyết Liên Vương hấp thu. Khí tức lạnh như băng lập tức trở nên cường thịnh. Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, ánh sáng trắng lập tức sáng lên, sương mù ở giữa không trung lập tức ngưng tụ thành hình người. Một người trung niên anh tuấn xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, thần sắc uy nghiêm mà anh tuấn tràn đầy kinh ngạc nhìn Tề Nhạc và thiếu nữ bên cạnh hắn, trong mắt lộ ra cảm kích và hưng phấn mãnh liệt. Tự nhiên chi nguyên, cậu là tự nhiên chi nguyên. Đế Tâm Tuyết Liên Vương cũng không có bất cứ hoài nghi gì với Tề Nhạc. Bởi vì tự nhiên chi nguyên không thể làm giả được. Với tư cách là vua của thực vật, gã cảm giác được cái cảm giác đầy thân thiết từ trên người Tề Nhạc. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Chào tiên bối, tôi tới cứu ngài ra. Ngài chắc nhận ra tuyết nữ chứ? Đế Tâm Tuyết Liên Vương chấn động, thất thanh nói. Cậu nói cái gì? Tuyết nữ còn sống sao? Nước mắt màu trắng sữa chợt tuôn ra, khuôn mặt anh Tuấn kia đã mất đi uy nghiêm vốn có. Thay vào đó là bi thương vô hạn, thân thể gã bắt đầu run rẩy. Tề Nhạc ngăn cản. Tiền bối, ngài đừng khổ sở. Hội nghị hắc ám tạo nghiệt, sớm muộn gì chúng cũng phải trả giá. Tuyết nữ vẫn còn sống. Chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Ngài cố chịu chút. Kỳ Lân Châu sáng lên. Cũng may Đế Tâm Tuyết Liên Vương không phiền toái như thiếu nữ kia, gã được Tề Nhạc thu vào trong Kỳ Lân Châu thành công. Tìm được Đế Tâm Tuyết Liên Vương. Tề Nhạc thấy bình tĩnh hẳn. Mục đích chuyến này đã đạt được, giờ là xem nên rời khỏi đây như thế nào. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể cho hội nghị hắc ám một bài học đau đớn. Nhưng giờ thứ khiến hắn thấy khó khăn nhất chính là cô thiếu nữ bên cạnh này. Không thể thu cô thiếu nữ kỳ quái này vào trong Kỳ Lân Châu, như vậy phải mang cô ta ra khỏi đây bằng cách nào. Bỏ mỹ nữ rồi chạy một mình, đó chắc chắn không phải là Tề Nhạc. Cô gái, có thể nói cho tôi biết cô là ai không?